Như vậy chẳng phải rất tiện nghi cho nữ nhân xấu xí kia sao tiểu thư? Ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy sao? Sắc mặt Liên đại tiểu thư xanh mét ngồi trong phòng. Vốn tưởng rằng nữ nhân xấu xí kia ở trong tay Tím Tôn Vương giả à, ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, như vậy nàng cũng xem như hả giận được một chút. Lại không ngờ rằng à ta lông tóc vô thương, cứ như vậy trở về học viện, lại còn gia nhập hiệp hội dược sư nữa chứ. Nếu à ta có được hậu thuẫn từ hiệp hội dược sư, cho dù nàng là người của Ngạo Vân Quốc công phủ, cũng không thể động chạm đến à ta được. Hơn nữa bây giờ danh tiếng ả ta trong học viện càng ngày càng thịnh, tất cả mọi người đã bắt đầu nịnh hót ả rồi, quan hệ của ả với mọi người cũng tốt lên. Nàng lại đánh không lại ả ta, ngại nàng đánh mất mặt mũi của Ngạo Vân Quốc công phủ, nên người trong phủ cũng không ra mặt giúp nàng, chẳng lẽ nàng còn phải mặt dày ở lại chỗ này chịu nhục hay sao? Nắm tay hung hăng nắm chặt, sắc mặt Liên đại tiểu thư xanh mét trông thật dữ tợn. Tiểu thư thật là làm cho người ta rất không cam lòng rồi, chúng ta cứ như vậy buông tha nàng ta, như vậy. Nếu vẫn không muốn buông tha nàng, ta có biện pháp. Tiếp thân nha đầu của Liên đại tiểu thư còn chưa nói hết, một thanh âm tà khí đột nhiên vang lên trong phòng. Không biết từ lúc nào, trên cửa sổ phòng của bọn họ có một nam nhân mặc y bào màu đen đang ngồi cười tà nhìn các nàng. Là ngươi, Liên đại tiểu thư đứng bật dậy, nhìn vẻ mặt tà khí của nam nhân áo đen, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn ta cười hì hì chơi đùa với mái tóc đen của mình nói, nếu muốn phá hủy nàng ta, đoạt lại Giá Hiên Mặc Viêm, rất dễ dàng, còn nghiêm trọng hơn cả sự kiện ngươi lỏa chạy, nếu là nàng ta bị bắt tại trận đang dâm loạn không phải là nặng hơn ngươi rất nhiều hay sao? Ý tứ của ngươi là, Liên đại tiểu thư cũng là người có một bụng mưu mô, nghe đến đó đôi mắt ả liền sáng lên, nhưng lại hỏi, bất quá tại sao ngươi lại giúp ta? Ta thích không được sao, ngươi không muốn. Nam tử áo đen cười cử chỉ vẫn ung dung. Muốn một nữ nhân thân bại danh liệt phương pháp rất nhiều, lại đây ta chỉ cho ngươi vài cách. Nam tử áo đen cười tà, ngoắc ngón tay về hướng Liên đại tiểu thư. Ánh nắng hoàng hôn sáng lạn chiếu rọi trên mặt đất. Lạc Vũ, Hoàng Vũ tìm ngươi kìa tại Ngọc Khê bên kia. Lạc Vũ đang đi ra từ trong phòng hiệp hội dược sư, thì có một học trò mỉm cười chào hỏi nàng, sau đó đưa một tờ giấy màu vàng cho Lạc Vũ. Cảm ơn. Đối với học trò xa lạ đến chào hỏi nàng, Lạc Vũ cũng đã quen rồi, lập tức cười cười, giơ tay nhận lấy tờ giấy. Mở ra tờ giấy màu vàng của Hoàng Vũ, bên trong chỉ có hai từ có việc. Lạc Vũ thấy vậy, chuyển hướng đi Ngọc Khê, Hoàng Vũ tìm nàng qua bên Ngọc Khê làm gì? Có chuyện gì mà gấp đến nỗi không thể trở về nói? Trời chiều chiếu xuống bốn phương ánh sáng ngọc bức người. Cùng lúc tại phòng Giá Hiên Mặc Viêm, tìm ta đi Ngọc Khê. Xấu nữ tìm ta đi Ngọc Khê làm gì? Giá Hiên Mặc Viêm cau mày nhìn bạn học đứng trước mặt, sắc mặt khó coi, bất quá cũng không khó coi cho lắm. Ngọc Khê là nơi dành để tắm của đế quốc học viện. Không biết là Lạc Vũ học muội nói vậy, ta vừa lúc có việc phải qua bên này, học muội nhờ ta thuận tiện truyền lời cho ngươi. Hắn nhún vai nói, Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy ừ một tiếng, ngươi đi đi ta biết rồi. Đợi người truyền tin đi, Giá Hiên Mặc Viêm ngẩng đầu nhìn sắc trời, thật là khó hiểu mà, xấu nữ cư nhiên có dũng khí hẹn ta ra gặp mặt hừ. Nét mặt tức giận, nhưng Giá Hiên Mặc Viêm lại nhanh chóng xoay người đi ra ngoài cửa. Hắn thật là muốn xem, xấu nữ này muốn ngoạn cái gì tìm hắn đi Ngọc Khê làm gì nha. Không có khả năng là kêu hắn đến đó tắm rửa đi, trong tòa nhà này của hắn có nhà tắm riêng mà. Trời chiều chậm rãi hạ xuống, những tia sáng mặt trời đỏ ửng nơi chân trời xinh đẹp dị thường. Ngọc Khê, phòng tắm chung của đế quốc học viện. Phân ra nhà tắm riêng cho nam và nữ, dùng tảng đá ngăn lại, dẫn nước từ phía ôn tuyền tới nơi này, đông ấm hạ mát, thủy chất vô cùng tốt. Sau một ngày tu luyện, buổi chiều tới nơi này tắm một cái, thư cân hoạt huyết, xem như một loại hưởng thụ vô cùng tốt. Lúc này là thời gian trời chiều, là thời gian dùng cơm, cho nên hiện tại ở Ngọc Khê không có một người nào cả. Cửa lớn bằng đồng nửa đóng nửa mở, Lạc Vũ trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Đây là lần đầu tiên nàng tới nơi này. Chỉ thấy bên trong cánh cửa, nước ầm ầm chảy tới lui di chuyển không ngừng vào các nhà tắm lớn nhỏ. Màn tre màu đỏ nhẹ nhẹ ngăn cách giữa các nhà tắm với nhau, đem bên trong phòng ngăn cách thành vô số không gian. Lúc này, nhà tắm chưa có ai đến, trong tiếng nước chảy, tấm màn đỏ bị thủy khí cùng với gió nhẹ làm cho bay lên, mềm mại lượn lờ trông rất đẹp mắt. Hoàng Vũ, Lạc Vũ châm rãi tiến vào nhà tắm cao giọng gọi. Nhà tắm trống chảy, không có ai trả lời, chỉ có một chút xíu tiếng vọng lại. Lạc Vũ thấy vậy nhíu mày, hai mắt đảo qua bốn phía nhà tắm. Có chuyện gì mà Hoàng Vũ hẹn gặp nàng ở đây vậy? Sao nàng tới nơi này rồi mà vẫn chưa xuất hiện? Phải biết rằng Hoàng Vũ không phải là một người không đứng đắn a. ánh mắt Lạc Vũ khẽ nhúc nhích nhìn nhà tắm trống trơn, nhẹ nhẹ thủy khí nương theo mùi thơm thanh nhã thấm lòng người. Mùi hương này là cấp cho những nữ học trò dúng khi tắm, mùi thơm rất được. Trong đầu Lạc Vũ chợt lóe ra một ý niệm, đột nhiên dừng chân lại, thật sâu hít vào một hơi. Mùi thơm rất nhẹ, u nhã mà thâm thúy. Ánh mắt Lạc Vũ trở nên thâm sâu, mùi rất đực rất thơm, gia tăng thêm một chút gì đó vào lại càng không tệ à. Nguyên lai muốn đưa nàng đến đây là có ý này à, được lắm. Bạo ngược trong mắt chợt lóe, rất nhanh đã bị ẩn giấu đi rồi, Lạc Vũ làm như cái gì cũng không phát hiện, vẫn chậm rãi tiến vào trong. Chỉ là ngón tay vô thanh vô thức có chút di chuyển xuống phía dưới, một vật nho nhỏ từ trong tay nàng chút xuống. Hoàng Vũ, ngươi ở đâu? Trả lời ta một tiếng đi, nếu không lên tiếng ta sẽ đi khỏi đây. Lạc Vũ cao giọng la lên. Ngô, tiếng la của Lạc Vũ vừa hạ xuống, trong một căn phòng tắm, một thanh âm mông mông lung lung vang lên. Lạc Vũ nghe thấy, lập tức thân hình chợt lóe đi tới. Những hòn đá trắng tạo thành một cái ao nhỏ cho vài người tắm. Trong ao tắm hình tròn hơi nước nhộn nhạo, có một người trong đó, nửa người của hắn đang ở trong nước, nửa người nằm trên thềm nhà tắm, trên người xích lõa, tiết khố dưới thân cũng xốc xếch, hắn đang xoa đầu thân thể có chút động đậy. Xem bộ dáng, hình như là mới vừa tỉnh. Hoàng Vũ, Lạc Vũ vừa thấy lập tức bước nhanh tới phía trước nắm lấy cánh tay Hoàng Vũ, nhắc hắn đứng dậy. Hoàng Vũ, ngươi thế nào rồi? Đem Hoàng Vũ ra khỏi ao nước, Lạc Vũ vỗ nhẹ mặt Hoàng Vũ. Hoàn Vũ cau mày. Hùng hăng lắc lắc đầu, dương mắt nhìn thấy Lạc Vũ đang ngồi chồm hổm trước mặt. Người như thế nào tại? Khẩu khí nghi hoặc còn chưa nói hết trong nháy mắt, ánh mắt của Hoàng Vũ đã thay đổi. Đôi mắt mông lung vừa mới thanh tỉnh của hắn đã chuyển sang đỏ đậm thay đổi cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Hai mắt Hoàng Vũ đỏ đậm hô hấp dần dần dồn dập lên. Sắc mặt hắn ửng hồng bất thường, khí tức hô hấp cũng nóng đến kinh người. Lạc Vũ, không đúng, Lạc ngươi, mau. Tiếng nói dồn dập còn chưa xong, cả đôi mắt hắn đã đỏ đậm tay duỗi ra ôm lấy cánh tay Lạc Vũ. Thần trí trong đôi mắt đã không còn, đôi tay hắn dùng sức đè nặng Lạc Vũ, ngẩng đầu đến gần Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy, cổ tay nàng vặn lại hai tay Hoàng Vũ ra sau lưng hắn. Sau đó, đẩy mạnh Hoàng Vũ vào trong ao. Thả ra, thả, hai mắt Hoàng Vũ đỏ đậm, giữ tợn dẫy rụa trong nước. Lạc Vũ cũng không khách khí, giơ tay ra, đè lên đầu Hoàng Vũ, nhấn đầu hắn xuống nước ao lạnh băng. Cô lỗ lỗ, lập tức Hoàng Vũ đã bị đè trong nước, da thịt đỏ bừng, độ ấm nóng bỏng. Lạc Vũ kềm lại tay Hoàng Vũ đã cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn, đôi mắt nàng lạnh trầm xuống. Thật là lợi hại dâm hương, cương nhiên biến Hoàng Vũ thành bộ dạng này. Cô lỗ lỗ, buông ra a. Hoàng Vũ điên cuồng giãy giụa trong ao, liều mạng muốn nhảy tới gần Lạc Vũ, dường như nước ao lạnh băng không có tác dụng gì đối với hắn. Bất quá hắn không có sức lực bằng Lạc Vũ, ngay cả trạng thái điên cuồng lúc này cũng không giãy ra khỏi tay nàng được, bị nàng ấn sâu vào trong nước. Ha ha, ngươi cũng vô dụng như vậy sao? Ngay lúc Lạc Vũ kềm chế ấn Hoàng Vũ vào trong nước, một thanh âm tà khí vang lên, cười tà nói. Lạc Vũ nghe thấy vậy, xoay đầu lại, chỉ thấy trên đài cao bên cạnh nhà tắm, một nam tử áo đen đang khuỵu gối ngồi cười tà nhìn nàng. Nam tử tà khí này nàng đã gặp qua, lần đầu gặp Giá Hiên Mặc Viêm, nam tử áo đen đêm đó chính là hắn ta. Là ngươi làm, sắc mặt Lạc Vũ lạnh như băng. Không tính là ta làm, ta chỉ đưa ra chủ ý, tự nhiên có người hận muốn ngươi phải thân bại danh liệt. Nam tử áo đen không chút nào giấu giếm, tương đương trực tiếp thú nhận, phảng phất như hắn khinh thường che lấp. Lạc Vũ nghe vậy, mi mắt khẽ nhúc nhích, nàng tiến vào đế quốc học viện chỉ trình qua liên đại tiểu thư của Ngạo Vân quốc công phủ và Bích Vân của luyện thành quốc công phủ. Dùng phương thức này muốn nàng thân bại danh liệt, hận nàng đến như vậy, trừ ra liên đại tiểu thư không còn ai khác. Thật hay cho một nhà họ Liên A. Sóng mắt Lạc Vũ liếc ngang nói. Ha ha, tốt, thật thông minh, chỉ mới nói một chút đã đoán đúng rồi, nói chuyện với người thông minh thật là làm cho người ta thoải mái. Nam tử áo đen thấy Lạc Vũ đoán ra được cũng không giấu giếm, ngược lại thoải mái cười phá lên. Lạc Vũ nghe hắn nói, mắt lạnh nhìn nam tử áo đen, chợp em giọng nói, ngươi không phải giúp nàng ta sao? Sao lại để lộ con bài của nàng ta? Ngươi sai rồi, nam tử áo đen phủi phủi quần áo, cười nói, giúp nàng ta còn chưa đủ tư cách đó. Dứt lời, chậm rãi đứng lên, cười với Lạc Vũ, nói ta bất quá muốn xem các ngươi làm trò thôi, có người khác thay ta ra tay, ngươi nghĩ xem ta cần gì phải tự mình ra tay cho mệt chứ. Nói xong, nháy mắt cười, vạn phần tà khí. Ta từng đắc tội với ngươi A Hát. Lạc Vũ cau mày, nàng hình như chưa từng tiếp xúc qua hắn ta. Không ngờ nam tử áo đen lại cười ha hà gật đầu, người thả Kim Vân Sư từ tay Giá Hiên Mặc Viêm, truy bắt ma thú đó là nhiệm vụ chung của ba người chúng ta đã bị liên lụy trong đó, cũng bị lão sư giáo huấn cho một trận. Ngươi nói, thật là oan uổng nha, ta có phải hay không đến tìm ngươi tính sổ hả? Lạc Vũ nghe vậy trầm mặc trong nháy mắt, cương nhiên cũng gật đầu, không tìm lầm người. Nam tử áo đen vừa nghe nhất thời cười lớn ra tiếng, tính khí này của ngươi thật là làm cho ta có hứng thú, đáng tiếc a đáng tiếc chính là ngươi thật là xấu, lại là vị hôn thê của tên Mặc Viêm kia. Nói đến đây, nam tử áo đen đột nhiên thu liễm tiếng cười. Hắn mắt cười tà nhìn Lạc Vũ nói, ngươi nói xem, hôm nay làm cho tên kia nhìn thấy vị hôn thê xấu xí của hắn, theo nam nhân khác dâm loạn, thấy tình cảnh như vậy, tên kia sẽ nổi giận tới trình độ nào đâu ta. Hắc hắc, nghĩ lại thật là thấy kích thích nha. Lạc Vũ nghe vậy không nói gì, chỉ mắt lạnh nhìn nam tử áo đen, trong mắt đã bắt đầu hiện lên sát khí. Dùng thủ đoạn đối phó với nàng, nàng tận lực tiếp chiêu. Nhưng là, nếu kéo bằng hữu của nàng vào vòng tranh chấp, làm cho bằng hữu của nàng thân bại danh liệt, nàng tuyệt đối không thể tha thứ. Thấy Lạc Vũ không chút nào che giấu sát khí trong mắt, nam tử áo đen dường như càng thêm phấn khích. Híp mắt cười càng thêm tà khí nói, muốn giết người hả, ha ha. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể qua cửa ải ngày hôm nay, ta tự nhiên phụng bồi. Bất quá theo như ta thấy, qua hôm nay có lẽ ngươi cũng đã không còn mặt mũi vác mạng đến giết ta đâu hả? Loại xuân dược này là cực phẩm của Ngạo Vân Quốc công phủ, cũng không biết nàng kia lấy được từ đâu nữa, cho dù là cấp bậc như tên Giá Hiên Mặc Viêm kia cũng không có được, ngươi thì lại càng không có khả năng. Thân thể có phải hay không có cảm giác rồi? Nước lạnh không có tác dụng gì đâu, chỉ càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi, ngươi đừng chịu đựng, ha ha. Thanh âm cười ta quanh quẩn trong phòng tắm, nghe vào tai hết sức lạnh. Số nữ kêu ta tới đây làm gì? Đi ra, ngay lúc nam tử áo đen cười to, xa xa bên ngoài cửa lớn vang lên một tiếng động, ngay sau đó truyền vào thanh âm của Giá Hiên Mặc Viêm. Tới rồi, nàng kia thật là tàn nhẫn, cứ như vậy không thể chờ đợi được đã gọi Giá Hiên Mặc Viêm tới xem trò hay. Nam tử áo đen nháy mắt mấy cái với Lạc Vũ, đè thấp thanh âm cười nói. Đi ra, đến đây làm cái gì? Giá Hiên Mặc Viêm đi vào nhà tắm, nghe trong phòng loáng thoáng truyền ra thanh âm của nam nhân cùng tiếng nước ao kịch liệt sao động, không khỏi chau mày, đi nhanh đến. Nam tử áo đen nghe tiếng động, hôn gió về phía Lạc Vũ, lắc mình một cái hướng phía sau nhà tắm tránh đi. Lạc Vũ thấy vậy đột nhiên buông ra đôi tay đang kềm chế Hoàng Vũ dãy rủa trong nước, nàng phi thân bay lên, rất nhanh ngăn cản ở trước mặt nam nhân áo đen. Như thế nào, muốn lưu ta ở lại? Nam tử áo đen cười hạ lưu nói. Lạc Vũ nhìn nam tử áo đen, nàng hoàn toàn không có nổi giận, cũng không có vẻ mặt xâm loạn của một người bị trúng xuân dược, ngược lại vung lên một mặt cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được người trúng mị dược cao cấp, sẽ không phải là thần sắc này sao? Nụ cười hạ lưu của nam tử áo đen ngưng đọng tại khóe miệng. Nhíu mày, rất nhanh nam tử áo đen trên dưới đánh giá Lạc Vũ. Chỉ thấy Lạc Vũ khí định thần nhàn, nét mặt nhè nhẹ ửng đỏ vừa rồi đã hoàn toàn không còn. Cả người nhìn qua càng tỉnh táo hơn so với hắn. Nam tử áo đen lập tức biến sắc, cả ngày đánh nhạn cũng cần phòng ngự nhạc chắc rồi, mắt cư nhiên đối với chính mình có tin tưởng như thế, ngươi rất là đánh giá cao chính mình, hay là nhìn ta rất thấp. Lạc Vũ chậm rãi cười, chỉ là nụ cười không có một tia độ ấm. Ngươi không trúng mị dược, nam tử áo đen nhướng cao chân mày. Thật không biết các ngươi lấy tự tin đâu ra, một trung cấp dược sư nếu ngay cả mùi xuân dược cũng không phân biệt được, ngươi nói xem ta còn làm ăn gì được. Lạc Vũ khoanh tay trước ngực cười đến dữ tợn. Nam tử áo đen nghe vậy mi mắt vừa động, thu lại nụ cười lạnh trầm. Thật hay, cảm ơn ngươi nhắc nhở, lần tới ta sẽ nhớ kỹ tìm tốt người hợp tác. Nam tử áo đen đem đầu tới gần Lạc Vũ, nói ít nhất có được dược vật cao cấp chút. Dứt lời phi thân lên hướng hậu đường bay vọt đi. Mà cùng lúc Hoàng Vũ cũng đã bỏ ra từ trong ao, bị dục hỏa nghẹn đến hoàn toàn đánh mất thần trí, nhảy chồm tới người Lạc Vũ. Lạc Vũ xoay người, hai tay vươn ra nhanh như chớp kềm chế lại thân hình Hoàng Vũ, đem hắn gắt gao khóa lại trước người. Trong lúc nam tử áo đen mỉm cười khi thấy Lạc Vũ không rảnh đối phó hắn, đột nhiên ngân quang chợt lóe trước mặt, một vật nho nhỏ gì đó rơi vào trước mặt hắn, chặn lại miệng hắn. Nam tử áo đen tập trung nhìn vào, lập tức nhíu mi. Chỉ thấy phía trước mặt tiểu ngân đang ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn hắn. Trong mắt vật nhỏ hiện lên sát khí, là do bị đánh thức khi đang ngủ ngon đây mà. Quân Lạc Vũ, ngươi đi ra cho ta. Tiếng bước chân Giá Hiên Mặc Viêm càng lúc càng gần, lửa giận trong lời nói càng thêm bốc cao, nàng ta cương nhiên bắt hắn phải đi tìm nãy giờ. Kềm lại Hoàng Vũ đang không ngừng giãy giụa, Lạc Vũ bỏ một viên dược hoàn vào miệng hắn. Sau đó nhìn nam tử áo đen đang giằng co với Tiểu Ngân, nàng cười đến ôn nhu nói, vị bằng hữu rất là thông minh này, cảm giác được mùi thơm thế nào? Có phải hay không so với mới vừa rồi càng thơm hơn? Lời nói vừa rơi xuống, sắc mặt nam tử áo đen liền thay đổi, mạnh xoay người một cái, cả giận nói, ngươi hạ dược gì? Ngươi đã tặng lễ ta như vậy, ta đương nhiên là trả lễ cho ngươi a. Con người của ta luôn luôn coi trọng lễ tiết mà. Lạc Vũ mỉm cười nói. Ngay lúc nàng vừa nói xong, trong nháy mắt mặt của nam tử áo đen bắt đầu đỏ lên, ba phần tuấn mỹ, bảy phần tà khí, chỉ là trên mặt bị phần đỏ ửng này càng thêm sáng chói, cư nhiên tăng thêm ba phần tươi đẹp. Quân Lạc Vũ, ngươi đã làm gì? Đang lúc này, Giá Hiên Mặc Viêm từng bước vào đến trong phòng, nhất thời nhìn thấy Hoàng Vũ xích lõa thân mình, Tiết Khố xốc xếch nhìn từ góc độ phía sau của hắn giống như Hoàng Vũ đang gắt gao ôm Lạc Vũ vậy. Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời giận dữ, hai mắt dựng thẳng lên. Lạc Vũ cũng không lại để ý tới nam tử áo đen, quay đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm đang giận dữ thản nhiên nói, ngươi không thấy là đang làm gì sao? Nhất thời một khang lửa giận bốc khói tới đỉnh đầu Giá Hiên Mặc Viêm. Thân là vị hôn thê của hắn, cư nhiên cùng một nam tử y quan không chỉnh ôm cùng một chỗ trong phòng tắm, hỏi ngược lại hắn không biết nàng đang làm gì sao, hắn còn cần phải suy nghĩ sao chứ? Thật hay cho một số nữ như ngươi cư nhiên không biết tự kiểm điểm. Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên giận dữ giống lên. Chương 29, tụ chúng dâm loạn. Sải bước đến gần Lạc Vũ, đã xấu thì cũng thôi đi, cũng phải có chút tự trọng chứ, một số nữ cư nhiên lại vô liêm sỉ như vậy, quả thật là làm nhục môn phong mà. Hôm nay ta phải hiu ngươi, cho dù cả đời này bổn vương tử không thể cưới thê tử, cũng tuyệt đối không cần ngươi, một người không biết. Giống giận còn chưa hết lời, Giá Hiên Mặc Viêm dừng bước cau mày nhìn Lạc Vũ. Lúc này, hắn đã đến trước mặt Lạc Vũ, tự nhiên nhìn thấy tình cảnh Hoàng Vũ đang bị nàng kềm chế hai tay, cho nên những lời phẫn nộ bị nghẹn lại trong cổ họng chưa có mắng hết. Gì, có ai đại náo ầm ĩ bên trong kìa, đi chúng ta vào xem một chút. Ngay lúc Giá Hiên Mặc Viêm cau mày phát hiện dường như có gì không ổn thì đột nhiên bên ngoài nhà tắm lại líu díu vang lên thanh âm. Nương theo những thanh âm líu díu là vô số tiếng bước chân dồn dập đi đến, rất nhanh người từ bên ngoài đã vọt tiến vào. Thật giống như hiện giờ đã là thời gian bắt đầu tắm rửa, vô số học trò đều chen chúc nhau đi vào. Giá Hiên Mặc Viêm không phải ngu xuẩn, vừa nghe những tiếng nói chuyện bất thình lình vang lên bên ngoài, lại nhìn tình huống trước mắt, đôi mắt hắn liền hiện lên phẫn nộ. Dám có dũng khí xếp đặt hắn, còn không mau buông ra. Lập tức Giá Hiên Mặc Viêm hạ giọng quát Lạc Vũ. Đồng thời tiến lên định tách ra Hoàng Vũ đang mơ mơ màng màng. Hôm nay, nếu như bị nhiều người nhìn thấy Lạc Vũ và Hoàng Vũ ái muội dính cùng nhau. Một khi bị truyền ra, không những đức hạnh của Lạc Vũ bị mất hết, hơn nữa nàng cũng sẽ phải chịu ô danh cả đời. Giá Hiên Mặc Viêm không thích Lạc Vũ, nhưng cũng không muốn nàng bị hại đến tình trạng thê thảm như vậy. Bởi vậy, hắn tiến lên định ngăn ra khoảng cách của hai người kia. Ngay lúc hắn đi lên, nam tử áo đen đang đứng sừng sững phía sau Lạc Vũ, đột nhiên mạnh đánh tới, bất ngờ ôm lấy cổ Giá Hiên Mặc Viêm đang không hề phòng bị. Lý Huyền, Giá Hiên Mặc Viêm ngẩn ra. Sao Lý Huyền lại ở chỗ này? Mà ngay lúc Giá Hiên Mặc Viêm đang ngẩn người, đôi mắt Lý Huyền lại càng thêm đỏ đậm, cánh tay như bạch tuộc gắt gao quấn lấy Giá Hiên Mặc Viêm. Giá Hiên Mặc Viêm ngẩn ra một lúc, sau đó ý thức đã quay trở lại, đầu hắn dương lên theo tiềm thức tránh đi nụ hôn môi của Lý Huyền. Mà lúc này, Lý Huyền giống như đang nổi điên, mạnh mẽ ôm lấy Giá Hiên Mặc Viêm, điên cuồng muốn thân mật với hắn. Tình thế này quả thật giống như muốn bị ăn đập đây mà. Giá Hiên Mặc Viêm ngốc lăng trong giây lát liền đùng đùng nổi giận lên. Xoay tay lại tàn nhẫn đẩy Lý Huyền đang ở trên người hắn không chịu xuống, đồng thời giận dữ nói, ngươi điên rồi, thấy rõ lão tử là ai không, xuống dưới cho ta. Mà Lý Huyền căn bản giống như không nghe thấy, trong miệng lại hét lên, không nên trốn, đến, hôn một cái. Sau đó lại ôm Giá Hiên Mặc Viêm, điên cuồng cọ sát. Giá Hiên Mặc Viêm thấy Lý Huyền cương nhiên có dũng khí xem hắn như nữ nhân, nhất thời tức giận đến bốc khói trên đỉnh đầu, vươn ra nắm tay đánh lên người Lý Huyền. Mà Lý Huyền có thể cùng hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, không lý nào lại yếu hơn hắn. Cho dù lúc này là thân bất do kỷ, hồn không tuân theo thân thể điều khiển, nhưng bản năng phản ứng vẫn tồn tại. Nhất thời cùng Giá Hiên Mặc Viêm dây dưa với nhau. Bảy cuốn tám xoay, không chỉ không bị ngăn lại bởi Giá Hiên Mặc Viêm tức giận, ngược lại càng đánh càng cuốn vào nhau. Ê, có người ở bên trong kìa. Đi, đi, vào nhìn một cái. Người bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vọt vào, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hình như có người đang đánh nhau, nhanh, nhanh, vào bên trong xem đánh nhau đi, chắc chắn lúc này có chuyện gì ngạc nhiên lắm nè, ta nói nha, người bên trong hẳn là. Hả? Tiếng bước chân điên cuồng tiến vào, mà người đầu tiên nhìn thấy tình huống trong nhà tắm đã sững người lại, theo tiềm thức dừng lại cước bộ. Mà bọn người phía sau không phát hiện thấy người đầu tiên khác thường, vẫn đi nhanh về phía trước, nên người phía sau lại đụng lên người phía trước, dồn cục thành một đoàn lộn xộn. Này, đây là ý tứ gì vậy? Ta không phải là bị hoa mắt đi. Trước cửa đại loạn thành một đoàn, ngay sau khi những người này thấy rõ tình huống bên trong phòng, nhất thời đầu váng mắt hoa. Tình cảnh trước mắt bọn họ là Giá Hiên Mặc Viêm cùng Lý Huyền mặc một thân quần áo xốc xếch đang dây dưa cùng với nhau. Mà Giá Hiên Mặc Viêm vẻ mặt đỏ bừng, đúng vậy, đỏ bừng, thân thể đang cùng thân thể của Lý Huyền dán sát vào, lại thường thường bị Lý Huyền tìm đúng cơ hội hôn lên một hai cái. Vì vậy, mặt Giá Hiên Mặc Viêm càng ngày càng hồng. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người lý giải gương mặt đỏ ửng của Giá Hiên Mặc Viêm là do xấu hổ, chứ không phải hắn giận đến đỏ mặt mà hắn xoay đánh Lý Huyền thì mọi người lại lý giải là do hắn thẹn quá thành giận. Này, này, mọi người đứng ngoài cửa, há hốc mồm nói không nên lời. Mà cái người phụ trách quạt gió thổi lửa, mang mọi người tới đây xem kịch vui, Liên đại tiểu thư lăng lăng run sợ đứng tại chỗ. Dương mắt nhìn về phía bên cạnh, người kia đang ngồi chồm hổm y quan chỉnh tề, chỉ hơi chút dính nước, đang chơi đùa nghịch nước. Mà Tiểu Ngân đứng trên đỉnh đầu Lạc Vũ lại đang nhìn Giá Hiên Mặc Viêm cùng Lý Huyền đang quay cuồng cùng nhau, cười đến híp mắt lại. Thần sắc bọn họ muốn có bao nhiêu bình thường là có bấy nhiêu bình thường. Mà người duy nhất có hơi chút bất bình thường là Hoàng Vũ, lúc này hắn đang ngâm mình trong ao nứa, xê ngồi một chỗ không nhúc nhích nhìn như một lão hòa thượng đang ngồi thiền nhập định. Người mà bọn họ nhắm vào, một điểm khác thường cũng không có. Nhưng là người mà bọn họ không nhắm vào lại đang diễn trò gì vậy? Gió lạnh thổi qua, không có một người lên tiếng. Nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi hết cho ta. Giá Hiên Mặc Viêm nổi giận tàn nhẫn hạ thủ đánh vào người Lý Huyền đang quấn lấy hắn. Mà Lý Huyền cho dù bị hắn đánh thành con mắt bị đen như gấu mèo cũng kiên định ôm Giá Hiên Mặc Viêm chu môi nói thân thân, đến thân một. Mọi người đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích mở to hai mắt nhìn. Tì tì tránh ra tì tì. Ngay lúc mọi người lăng lăng nhìn, Lạc Lê cùng Vương Hầu vội vã chen vào trong. Vẻ mặt hai người vốn lo lắng, sau khi nhìn thấy tràng cảnh kia cũng ngây ngốc há hốc mồm nhìn. Thật ra Vương Hầu thu được tin tức các học trò truyền tai nhau đến đây xem kịch vui, lại loáng thoáng nghe có tên Lạc Vũ trong đó, cảm giác thấy có chuyện không ổn nên điên cuồng chạy tới đây định ngăn cản. Lại không ngờ thấy một màn này, sửng sốt đứng tại chỗ. Tì tì, bọn họ đây là... Lạc Lê khó hiểu đến bên cạnh Lạc Vũ nói. Lạc Vũ nhìn thấy là Lạc Lê, đứng dậy, nét mặt hiện lên vẻ sầu khổ, thở dài một hơi nói, ta cũng không biết. Thanh âm nàng như vậy, nghe vào trong tai mọi người, là tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ nha. Vì vậy, một số người có chút thông minh cảm thấy đã hiểu rõ rồi. Thì ra đây mới là nguyên nhân Lạc Vũ không chịu lấy Tam Vương Tử nha. Đây không phải là đoạn tay áo yêu thương nhung nhớ nam nhân sao? Cứ nhiên dưới mắt công chúng lại làm ra hành động thân thiết như thế, cũng khó trách người ta không chịu lấy. Tam Vương Tử không phải không được mà là làm sai đối tượng rồi a. Mọi người gật đầu, đã hiểu. Mà Tiểu Ngân đứng trên đỉnh đầu Lạc Vũ thấy vậy cười đến nghiêng ngả, cái đầu nhỏ bé lắc lắc điên cuồng, nhìn thật là càn rỡ mà. Trong tình thế vội vàng, Giá Hiên Mặc Viêm lại nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, trong lúc nhất thời cơ hồ tức giận đến hộc máu, giống giận lên quân Lạc Vũ. Ôi chao, ngươi cứ việc tiếp tục bận rộn, ta đi trước nha. Quân Lạc Vũ hết sức nhu thuận đáp lại câu nói của hắn, lôi kéo Lạc Lê ý bảo Vương Hầu túm lên Hoàng Vũ đi ra ngoài. Vương Hầu vốn là người thông minh, nhìn thấy bộ dáng Hoàng Vũ, lập tức hiểu rõ ràng. Hắn nhanh nhẹn cởi áo ngoài, khoác lên người Hoàng Vũ, theo sau Lạc Vũ đi ra ngoài. Mọi người đang đứng chen chúc che cả cửa thấy bọn người Lạc Vũ đi ra, muốn cản cũng không được mà không cản cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Vũ đi ra ngoài. Chậm rãi đi xuyên qua đám người, khi đi ngang một chỗ, nàng dừng lại cước bộ. Nghiêng mắt nhìn quét Liên đại tiểu thư trộn lẫn trong đám người, làm như mọi chuyện đều không biết, mọi chuyện đều không liên quan đến mình, Lạc Vũ đột nhiên cười, nhìn Liên đại tiểu thư chậm rãi nói, nếu như ngươi đã thích như vậy, ta đây sẽ chiều ý ngươi, dù sao tiễn Phật phải tiễn đến Tây Phương mà. Dứt lời, đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt bột phấn đã dính vào da thịt Liên đại tiểu thư, sau đó nàng cũng không thèm nhìn lấy nàng ta một cái, xoay người đi xa. Liên đại tiểu thư không hiểu vì sao Lạc Vũ nói với nàng những lời khó hiểu, nhưng lại không giải thích gì cả đã đi rồi. Nàng ta đột nhiên biến sắc mắt dần dần trở nên mơ hồ. Ôi chao, nóng quá. Liên đại tiểu thư yêu kiều kêu lên, lại kéo xuống vạt áo trên người. Mọi người vốn là bị chàng diện nam hôn nam làm cho kinh hãi, quay đầu lại thấy cảnh này, cả đám lập tức kích động lên. hôm nay là ngày gì đây nha, Liên đại tiểu thư cư nhiên bắt đầu nhảy thoát y. Tiểu thư người đừng, tránh ra thiệt là nóng, ha ha. Ngày mùa hè vốn mặc quần áo bên trong rất ít, tay vừa kéo xuống một cái, lập tức bị mở bung ra, lộ ra hai bầu tuyết trắng núc ních. Wow, các nam nhân kích động rồi. Cởi. Ha ha, thật là đẹp mắt, cởi a. Ngay lúc Liên đại tiểu thư cởi áo tháo thắt lưng, ánh mắt của cả đám nam nữa vây quanh đây cũng đã bắt đầu trở nên thất thường, hướng Liên đại tiểu thư ầm ĩ lên, quạt gió thổi lửa. Hả, ta cũng thấy nóng quá. Ta cũng vậy, bảo bối, hôn một cái. Đám người chật ních phía trước cũng bắt đầu nổi điên, hưng phấn lên, bắt đầu loạn ôm, loạn hôn lẫn nhau. Bên trong nhà tắm, mùi thơm nồng nặc lan tràn, làm cho những người ngửi thấy cảm thấy tâm hồn dạo dực không thôi. Ngay cả Lý Huyền cũng chống đỡ không nổi với mị hương, thì làm sao những người này có thể chống đỡ được. Tràng cảnh kế tiếp thật loạn, một nữ ôm một nữ hôn nhau, một nam ôm một nam hôn nhau. Cũng may Lạc Vũ Hạ loại mị dược này làm cho nam thân nam, nữ thân nữ, nếu không ai. Thật khó mà tưởng tượng, vạt áo bay lên, hoàn mỹ đến nỗi làm cho người ta tấm tắc khen ngợi. Ngay cả Giá Hiên Mặc Viêm đang bị Lý Huyền hù dọa cũng bị tình hình này làm cho kinh sợ không nói nên lời. Không thể làm gì khác hơn là đánh mạnh vào Lý Huyền làm hắn ngã xuống, sau đó điên cuồng kéo hắn cùng nhau rời khỏi nhà tắm. Mà những người học trò vừa mới nghe được tin tức nhóm người Liên đại tiểu thư giải ra trong trường, bọn họ vừa đến đấy xem kịch vui, thấy tình huống này lại càng thêm vui vẻ đến điên cuồng, xô đẩy nhau xem cho rõ. Trong lúc nhất thời, cả học viện cơ hồ đều truyền ra tin tức nhanh, mau đi qua bên Ngọc Khê, Liên đại tiểu thư đang thoát y vũ, nơi đó có người tụ tập xâm loạn. Đây chính là điều chưa từng xảy ra trong học viện có nội quy nghiêm cẩn như thế này. Có thể nói, sự kiện lần này còn oanh động hơn cả lần trước Liên đại tiểu thư hão danh vô thực lòa chạy. Các học trò trong đế quốc học viện đã trở nên vui vẻ đến điên cuồng rồi. Bóng đêm bay lên, tối nay cuồng hoan. Dẫn đám người Lạc Lê đi trong bóng đêm, tâm tình Lạc Vũ vô cùng tốt. Nàng không hại người, nhưng cũng không thánh mẫu đến nỗi để mặc cho người khác hại nàng. Nếu như muốn nhìn thấy tình cảnh dâm loạn như vậy, làm cho cái bọn đi theo nịnh nọt diễn cho nàng ta xem không phải là hay hơn nhiều sao. Nếu đã muốn thân bại danh liệt như vậy, nàng sẽ chiều theo ý nàng ta. Dùng dâm dược làm điên đảo tinh thần, chiêu này đã sớm lỗi thời rồi. Ha ha, Lạc Vũ, ngươi thật tuyệt. Vương Hầu khiêng Hoàng Vũ trên người cười đến không thấy mắt mũi đâu cả. Thịnh Yến thoát y vũ thật là muốn cho con mắt đi ăn no nê nha, bất quá chỉ sợ mùi thơm kia quá nặng, ngược lại mình cũng bị cuốn đi vào thì càng chết. Ta cũng không có làm cái gì, đó là mị dược lợi hại nhất của Ngạo Vân Quốc công phủ, nó tìm được chủ nhân nên phát huy tác dụng, ta không có liên quan trong chuyện này à nha. Lạc Vũ nghiêm trang nói. Vương Hầu vừa nghe, nhất thời điên cuồng cười ra tiếng, Lạc Vũ phủi sạch trách nhiệm không còn một mảnh, Ngạo Vân Quốc công phủ lần này ăn mệt lớn đây. Tì tì, như vậy chuyện Tam Vương Tử bị nam nhân kia hôn thì sao? Lạc Lê thật là kinh ngạc nha, nam nhân cũng có thể hôn nam nhân sao? Vấn đề này, Quân, Lạc, Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Lạc Vũ cười khẽ, mới vừa định mở miệng, phía sau lại vang lên tiếng rít gào điên cuồng của Giá Hiên Mặc Viêm. Nhất định là Lạc Vũ hạ dược rồi, nhất định là như vậy. Lần này xem hắn trừng trị nàng như thế nào đây, nếu không giáo huấn nàng một trận ra trò, hắn sẽ không phải họ Giá Hiên. Bầu trời đêm đắc ý, thanh âm nổi giận của Giá Hiên Mặc Viêm theo gió bay thẳng lên trời cao. Gió thổi cát trắng bay, ánh mặt trời vàng óng. Sự kiện tụ chúng dâm loạn kết thúc bằng việc đế quốc học viện xuất động ra một ít lão sư đến, mới đem một hồi phong ba này dẹp đi được. Bất quá nguồn gốc mị dược sau khi được biết là của Ngạo Vân Quốc công phủ thì danh dự của bọn họ quả là bị ô nhục thối đến không chịu được. Ngạo Vân Quốc công phủ bị đế quốc học viện nghiêm khắc phê phán, lại náo loạn đến quốc vương phi vũ quốc khiển trách thêm một hồi. Về phần Liên đại tiểu thư, lặng yên không một tiếng động rời khỏi đế quốc học viện, không còn nhìn thấy bóng dáng tăm hơi nàng ta nữa. Một hồi trả thù cuối cùng lại bị người ta ném trứng thối vào mình, hại người ngược lại phản đến hại thân mình. Gió mát thổi qua ngày hè nóng bức. Lạc Vũ lại không một chút nào quan tâm đến những tin tức nào nhiệt bên ngoài, chỉ nhốt mình trong dược phòng của Hiệp hội Dược sư, vùi đầu nghiên cứu phương thuốc trị tận gốc cho nội thương của Vân Thí Thiên. Không đúng, hiệu quả dược liệu lại không đúng. Mở ra dược lò, Lạc Vũ cầm lên viên dược hoàn vừa luyện xong ngửi một chút, cau mày lắc đầu, hiệu quả này không đạt đến yêu cầu của nàng rồi. Xoay người lại tiếp tục lật xem sách chi trước mặt nàng. Đối với nội thương của đấu khí, nàng không biết rõ cho lắm. Do vậy, nàng chỉ có thể điên cuồng nghiền ngẫm y thư, kế đó kết hợp với phương pháp luyện thuốc của cổ võ, song trọng xuống tay, vì Vân Thí Thiên tìm ra đơn thuốc. Mùi thơm của dược thảo bay quanh quẩn trong phòng. Phủ Hạc Vu vừa bước vào liền thấy toàn phòng đều bày ra sách y cùng với dược hoàn được luyện thành vứt khắp nơi, mà Lạc Vũ thì đang chuyên tâm xem sách y. Lạc Vũ chăm học như thế làm cho Phủ Hạc Vu rất hài lòng. Nhìn vào những viên thuốc mà Lạc Vũ vừa luyện thành, Phủ Hạc Vu gật đầu, hiệu quả rất tốt. Bất quá, luyện chế thuốc ra nhiều như vậy chỉ trong một lúc, cho dù hiệp hội dược sư của hắn có nhiều dược liệu như đám lông trên lưng con trâu, cũng không kịp cung cấp cho Lạc Vũ luyện thuốc nha. Ngươi muốn luyện ra loại thuốc gì? Phủ Hạc Vu mở miệng, Lạc Vũ nghe hắn nói cũng không ngẩng đầu, cau mày trả lời, vẫn chưa biết, đang cân nhắc. Nàng cũng không xác định nàng muốn luyện ra loại dược gì, chỉ có thể không ngừng luyện chế, sau đó nhìn ra dược hiệu, nội thương của Vân Thí Thiên nặng như vậy, nàng không có nắm chắc, chỉ có thể lần mò từng bước mà thôi. Mà Phủ Hạc Vu nghe Lạc Vũ nói như vậy, khóe miệng không khỏi co giật. Lời này ý tứ chính là nàng cũng không chắc chắn, như vậy. Lạc Vũ thấy trong phòng yên tĩnh dị thường, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phủ Hạc Vu nhìn từng viên dược hoàn, đau lòng gần chết à. Lạc Vũ mỉm cười, sau đó vui vẻ nói, là ngài đồng ý cho ta tùy ý dùng nha. Nhưng cũng không phải dùng như vậy à, trái tim Phủ Hạc Vu rỉ máu. Được rồi, Giá Hiên Mặc Viêm chạy khắp nơi tìm ngươi kìa. Phủ Hạc Vu đột nhiên như nghĩ tới chuyện gì thú vị, nở nụ cười. Cùng nam nhân dây dưa, bị nam nhân hôn, Giá Hiên Mặc Viêm giận đến sắp bùng nổ rồi đây nè. Lạc Vũ nghe vậy ừ một tiếng, vẻ mặt không có gì khác lạ, hoàn toàn không để tâm tới. Nàng không rảnh dây dưa với hắn, là hắn mắng nàng không tuân thủ phụ đạo trước, như vậy nàng sẽ theo ý tứ của hắn, làm cho hắn không tuân thủ phu đạo, cái này gọi là có qua có lại. Phủ Hạc Vu thấy vậy lắc đầu cười, nói, ngươi cũng quá nghịch ngợm rồi, có biết Lý Huyền là ai không? Là thất hoàng tử của Hạo Tàng Quốc, ngươi thật là biết cách đắc tội người có bối cảnh a. Lạc Vũ nhếch nhẹ môi, khóe mắt cũng nhướng lên, hai tay chắp lại hướng về phía Phủ Hạc Vu, hoàn toàn không hoảng sợ, không giải thích, hành động dư thừa gì cũng không có. Làm ra bộ dạng cùng vẻ mặt, ta đây đắc tội bọn họ rồi. Phủ Hạc Vu nhất thời muốn cười khổ cũng không được, nhưng vẻ mặt hắn hoàn toàn không có trách cứ nàng. Người trong hiệp hội dược sư của hắn vốn là nhất đẳng, trêu ghẹo người ta thì trêu ghẹo thôi, có gì mà phải sợ chứ. Nghe nói gần đây ngươi đang tìm một người tên là Vô Nha phải không? Cười khổ một chút, Phủ Hạc Vu ngồi xuống bên cạnh Lạc Vũ hỏi. Lạc Vũ vừa nghe lập tức hứng thú giạt rào, trợn to mắt nhìn Phủ Hạc Vu, hỏi, hội trưởng ngài biết người này sao? Phủ Hạc Vu cười cười, đúng dịp, hắn là người của hiệp hội dược sư của ta mà thôi, bất quá Vô Nha không có thiên phú gì đặc biệt, bởi vậy hàng năm bị phái ra ngoài thu mua dược liệu. Bây giờ, phòng trừng hắn đang tại biên giới giữa hai nước Phi Vũ và Hạo Tàng rồi đi, nơi này dược liệu rất được. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, thật là không uổng công phu tìm bấy a. Đôi mắt Lạc Vũ sáng rực lên, Phủ Hạc Vu thấy vậy không khỏi mỉm cười nói, ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi coi ngươi kìa, đôi mắt sáng quá trời. Lạc Vũ nghe nói vậy cười tủm tỉm, tiện tay cầm sách y trong tay mở ra trước mặt Phủ Hạc Vu, nói, ta muốn tìm mấy loại dược liệu trong sách này. Huyền Hỏa Đan, Kỳ Lân Quả, Thiên Hỏa Điểu, Vân Gian Hoa. Phủ Hạc Vu liếc mắt một cái nhìn thấy những dược liệu trong sách, kinh tủng nói, đây là chỉ có thánh dược sư mới có thể luyện thành Huyền Hỏa Đan, ngươi luyện cái này làm cái gì? Kinh ngạc nói xong, Phủ Hạc Vu liền nói, ta cũng không có dư mấy dược liệu này cho ngươi làm hư nha, tự mình đi tìm đi. Dứt lời, đứng bật giật, xoay người đi ra cửa. Giỡn chơi hoài, Kỳ Lân Quả, Thiên Hỏa Điểu, cái nào cũng phải cần dược liệu ngàn vạn năm mới luyện ra một viên nha. Đừng nói là không có, cho dù hắn có cũng đừng mong hắn đưa ra nha. Cái tên bại hoại này toàn là muốn thứ tốt không à? Lạc Vũ nhìn Phủ Hạc Vu bị nàng hù chạy mất dép, không khỏi cười ha hả không ngừng, phủi một chút sách y trong tay, xem ra ta còn phải tự mình đi tìm rồi. Nàng nói những lời này cũng không phải là nói cho có. Huyền Hỏa Đan hẳn là trị liệu rất tốt đối với thương thế của Vân Thí Thiên. Nàng đã nghiên cứu mấy ngày nay, đã phát hiện ra điểm khó khăn này, nếu nàng có thể pha trộn nó cùng với các loại dược liệu vào với nhau, hẳn là có thể. Bất quá, dược liệu này quả thật rất chân quý rồi. Nhìn xem, nàng vừa mở miệng, là có thể hù dọa Phủ Hạc Vu bỏ chạy cấp tốc, nhân tiện đã có thể nhìn ra chỗ tốt của nó. Lạc Vũ phủi quyển sách mỉm cười. Nghe nói ở biên cảnh của Phi Vũ Quốc và Hạo Tàng Quốc có một rừng cây rậm rạp che trời, là nơi tập hợp rất nhiều ma thú, đồng thời thiên tài địa bảo cũng không ít. Vừa lúc Vô Nha cũng ở đó, xem ra nàng phải tự mình đi một chuyến rồi. Phủ lão đầu, ngươi chạy trốn cái gì vậy, sao gấp quá vậy, có người sắp làm thịt ngươi sao? Lạc Vũ đang tính toán kế hoạch lại nghe thấy thanh âm nghiêm liệt vang lên ngoài cửa. Ngươi tới đây làm gì? Thanh âm Phủ Hạc Vu tràn đầy nghi hoặc.

phất tay áo một cái, một chất lỏng màu đen theo vách núi chảy xuống, những nơi nó chảy qua đều bốc lên khói đen, phát ra tiếng vang xèo xèo của nham thạch nóng chảy. Cùng lúc Lý Huyền phát ra một tiếng cười lạnh nói, Lạc Vũ, ta tới là để trả thù, ngươi có bản lãnh hãy trở về trả thù ta. Dứt lời tay duỗi ra, trong nháy mắt đấu khí màu xanh đã ngưng kết thành một thanh trường kiếm, một kiếm dương lên không trung hướng về phía Lạc Vũ bổ tới. Cấp 5 cùng cấp với Mặc Viêm, đấu khí tung hoành, sát khí bức người. Chương 31, ngươi là của ta một. Đấu khí xuyên phá không khí bay đến, phát ra tiếng vang bén nhọn. Lúc này Lạc Vũ đang ở giữa không trung, ngay cả một điểm tựa cũng không có, nàng căn bản không kịp vận công, đấu khí màu xanh đã ở trước người rồi. Có muốn phản công cũng không kịp, Lạc Vũ cắn răng một cái, mũi chân nhún lên tảng đá, phi thân bay lên, không bay lên trên, ngược lại bay hướng về phía dưới vách núi. Tiểu Ngân thấy thế cũng vội vàng xoay người đuổi theo nàng bay xuống dưới. Lý Huyền đứng trên vách núi, hừ lạnh một tiếng. Với độ cao như vậy, cho dù Lạc Vũ có khinh công cao đến kinh người, một khi nhảy xuống dưới đó không chết cũng tàn phế mà thôi. Vách núi sâu không thấy đáy, Lạc Vũ phi thân bay xuống dưới giống như một chú chim đang giang cánh bay. Tiểu Ngân đuổi theo phía sau nàng, cơ hồ hóa thành một tia sáng màu bạc. Mi mắt sắc bén, mắt trầm như thiết, Lạc Vũ thuận thế bay xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ vượt qua năng lực cực hạn của bản thân. Mắt thấy phía dưới vách núi lộ một đường ra, Lạc Vũ hít sâu vào một hơi, dồn tất cả sức lực về tay phải, vung trường bắn về phía dưới. Bịch, chỉ nghe một tiếng vang lớn, bụi đất bay lên, phản lực bắn ngược trở lên hơi đẩy nàng lên một chút. Tốc độ rơi xuống của Lạc Vũ tuy có chậm lại, nhưng vẫn không thể ngăn được tốc độ rơi nhanh của Lạc Vũ. Không đủ, vận lực không đủ, trong lòng Lạc Vũ trầm xuống, lại vận công lần nữa, định vung trường đánh ra. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, một đạo lực lượng đột nhiên xuất hiện, dừng lại ở phía dưới thân thể của nàng, cực kỳ hùng hậu cường thế. Lạc Vũ thấy vậy, lập tức xoay người dẫm lên, mượn lực nhảy xuống, bình tĩnh rơi xuống phía dưới vách núi, lông tóc không tổn hao gì. Ở phía sau Tiểu Ngân đuổi theo bay xuống, thân thể nhỏ bé rơi xuống trên vai Lạc Vũ, gắt gao nắm lấy. Lạc Vũ ngẩng đầu, trước mắt tóc bạc bay trong gió, gương mặt lạnh như băng giá. Vân Thí Thiên, Lạc Vũ sừng sốt, hắn không phải đã đi rồi sao, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trong tâm đột nhiên cảm thấy vui vẻ, tươi cười lộ ra trên mặt sau một lúc kinh ngạc. Tuấn nhan lạnh lùng của Vân Thí Thiên đứng cách nàng không xa, lúc này chậm rãi thu tay lại vào trong ống tay áo, trong mắt nổi lên lửa giận, nhìn quét Lạc Vũ một cái, mạnh mẽ xoay người, lãnh khốc nói, đi. Đi đâu? Vân Thí Thiên muốn nàng đi đâu? Dám khi dễ người của ta. Thanh âm trầm thấp đầy ngập lửa giận, lãnh khốc tung bay trong không khí cực kỳ bá đạo. Người của hắn ai cũng không được phép khi dễ, dám khi dễ, mang đầu tới gặp. Rừng rậm ngày hè ấm nhuận như xuân. Dám khi dễ người của ta, sáu chữ ngắn ngủi trực tiếp đi vào trong lòng Lạc Vũ. Chưa từng có người nói như vậy với nàng. Như vậy thiên kinh địa nghĩa uấn giận. Như vậy thiên kinh địa nghĩa bảo hộ. Như vậy thiên kinh địa nghĩa giữ gìn. Giật mình chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khóe miệng Lạc Vũ châm rãi dương lên. Cảm giác này cũng không tồi. Mi mắt cong cong, miệng cười sáng lạn, Lạc Vũ mỉm cười lắc mình ngăn lại trước người Vân Thí Thiên đang uấn giận. Không cần, ta sẽ tự mình đi tìm hắn tính sổ. Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên nghe nàng nói vậy, sắc mặt liền trầm xuống, dừng lại cước bộ, lạnh lùng nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên nháy mắt một cái đã trầm mặt xuống, một cỗ tức giận phát ra từ trên người hắn. Hắn là đang phẫn nộ bởi vì nàng không muốn hắn ra tay trả thù cho nàng sao? Lạc Vũ thấy vậy mới nói, ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm đây, về phần hắn hà cứ để đó đi, chờ ta làm xong xuôi mọi chuyện mới tìm hắn tính sổ. Dứt lời tiến lên vỗ vỗ cánh tay Vân Thí Thiên, ngẩng đầu nhìn hắn, nói ai đến gây phiền toái cho ta sẽ làm cho hắn sống không yên, những việc này ta có thể đối phó, cứ để cho ta giải quyết là được rồi. Chờ đến lúc có đối thủ mạnh đến nỗi ta không thể đối phó nổi, lúc đó ngươi hãy ra tay, ngươi là con bài tẩy ta chưa lật mà. Dứt lời, mỉm cười với Vân Thí Thiên, đôi mắt thâm trầm uấn giận của Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ mỉm cười, tức giận dần dần tiêu tan. Đem hắn trở thành điểm tựa cuối cùng của nàng, điểm này rất tốt. Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên không nói gì, nhưng tức giận đã dần dần tiêu tán, nàng biết Vân Thí Thiên đã đồng ý rồi. Lập tức nhìn Vân Thí Thiên nghi hoặc nói, ngươi không phải trở về rồi sao, sao lại xuất hiện ở nơi này? Thuận đường, Vân Thí Thiên lạnh lùng ném ra hai chữ. Thuận đường, Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía nam, đây là hướng bắc của Phi Vũ Quốc A, Vân Thí Thiên quay về nơi có thế lực của hắn ở hướng nam, sao mà thuận đường đi đến đây cho được? Ta muốn mở mang kiến thức về đại hội trao đổi của ba nước, chủ nhân là theo ta tới đây. Ngay lúc Lạc Vũ còn đang nghi hoặc, Yến Trần không biết từ nơi nào đến, tươi cười nhìn Lạc Vũ nói xong lại nháy mắt một cái với nàng. Đi theo Yến Trần đến xem đại hội luận võ, cho dù Lạc Vũ không biết Vân Thí Thiên có thân phận gì. Nhưng mà theo như tính tình của hắn thì, hắn chịu đi theo Yến Trần đến đây xem cái đại hội trao đổi của ba nước mà hắn căn bản không đặt vào mắt sao, cho dù chỉ là nghĩ trong lòng thôi cũng không có cửa đâu. Người này, là tới xem nàng. Hắn, đang đợi nàng. Lạc Vũ ngửa đầu, nhìn sắc mặt lãnh khốc của Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên thấy vậy, mi mắt hơi trầm xuống, nhìn quét khuôn mặt đang tươi cười của Yến Trần, nhưng khi nhìn sang ánh mắt Lạc Vũ, hắn đột nhiên tức giận, trầm giọng nói, ngươi đã có thời gian tham gia cái đại hội kỳ quái này, cũng có nghĩa là chuyện của ngươi đã giải quyết xong xuôi rồi. Dứt lời, mi mắt dựng thẳng lên, nói, nếu đã xong rồi thì theo ta đi. Thanh âm lạnh lùng tức giận vừa phát ra, Vân Thí Thiên vung tay, nắm lấy tay Lạc Vũ, dắt nàng xoay người đi về hướng nam. Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên kéo đi vài bước mới phản ứng lại. Vân Thí Thiên thật là đang tức giận, hắn giận nàng không đi an bài tốt cho người nhà và những chuyện cần thiết khác, ngược lại nàng hăng hái bừng bừng đi tham gia đại hội, đây là đang nói rõ nàng không đem những lời hắn nói lọt vào trong tai mà. Hắn dừng lại ở chỗ này chờ nàng, nhưng nàng lại không để ý tới những lời hắn nói. Cho nên hắn nổi giận. Một khi đã rõ ràng tại sao Vân Thí Thiên lại tức giận, Lạc Vũ vội vàng xoay tay lại cầm lấy tay Vân Thí Thiên, giờ khóc giờ cười. 7 phần thật 3 phần giả nói, ta đến đây là tìm dược liệu, đại hội trao đổi giữa ba nước không chiếm vị trí quan trọng trong chuyến đi lần này. Nàng không muốn nói cho hắn về chuyện đi tìm Vô Nha, chuyện nhà của nàng, chính nàng sẽ tự mình giải quyết. Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn quét nàng liếc mắt một cái, tức giận vẫn không giảm. Ta không có lừa gạt ngươi. Chủ nhân, Lạc Vũ quả thật là đang tìm dược. Ngay lúc này, Yến Trần đứng bên cạnh cười nhẹ, lên tiếng nói. Vân Thí Thiên vừa nghe, dừng lại cước bộ, không có quay đầu lại nhìn Yến Trần, chỉ cau mày, cúi đầu nhìn Lạc Vũ. Ta ngửi thấy mùi mật hoa của địa ngục hoa, cái này là một trong những dược liệu phụ trợ rất tốt trong việc chữa trị nội thương. Yến Trần tiến lên, lấy ra bình ngọc mà Lạc Vũ vẫn cầm trong tay nãy giờ, ngửi một cái, nhìn Lạc Vũ cười cười. Bàn tay Vân Thí Thiên đang nắm chặt Lạc Vũ, có chút thả lỏng. Khó trách ngươi lại té từ trên đó xuống, ngươi thật đúng là không cẩn thận gì hết. Yến Trần cười nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ nghe vậy bĩu môi, không phải nàng dễ dàng té ngã, mà là Tiểu Ngân thẹn thùng buông tay của nó đang bám vách đá, nên nàng mới đưa tay ra đỡ chứ bộ. Ta chỉ được dịp có được mật hoa thôi, ta từ xa chạy đến đây, chủ yếu là muốn tìm kỳ lân quả, vân gian hoa thiên hỏa điều. Huyền hỏa đan. Yến Trần vừa nghe tên dược liệu kinh ngạc nhướng mày, ngươi thật đúng là có dũng khí làm hà, cư nhiên lại nghĩ đến chuyện luyện chế ra huyền hỏa đan. Ta muốn thử xem, gia tăng thêm mấy vị dược liệu khác vào, hẳn là có thể. Chủ nhân, Yến Trần quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên. Đã nhiều năm qua, hắn cũng muốn luyện chế ra viên dược hoàn này cho Vân Thí Thiên dùng. Chỉ là cho đến bây giờ hắn vẫn không tìm thấy đầy đủ dược liệu. Tất cả những chuyện này Vân Thí Thiên đều biết rất rõ ràng. Tay hắn chậm rãi thả lỏng. Vân Thí Thiên cúi đầu, nhìn xuống cần cổ trắng ngần của Lạc Vũ, trong mắt hắn hiện lên một tia vui sướng. Bàn tay nắm lấy tay Lạc Vũ vẫn không có buông ra. Chỉ dùng đầu ngón tay lạnh như băng của hắn nhẹ nhàng vuốt ve những vết màu đỏ nơi cổ tay của Lạc Vũ, do lúc nãy hắn nắm tay nàng quá mạnh. Ta không gấp, thanh âm vẫn lạnh băng như trước, chỉ là đã sớm không nghe ra uấn giận cùng bất mãn. Chữa thương sớm một chút chẳng lẽ không tốt sao? Lạc Vũ không ngẩng đầu, hai mắt chỉ nhìn vào 5 ngón tay thon dài của Vân Thí Thiên, bá đạo nhưng lại êm ái xoa cổ tay nàng, hắn không buông ra cứ gắt gao nắm lấy như vậy. Nhiệt độ của hắn vốn lạnh như băng, nhưng lại làm nóng da thịt nàng. Ngốc, những dược liệu thiên tài địa bảo này, chắc chắn có dị thú thủ hộ, ngươi quá yếu chỉ có thể đi chịu chết, sau này không cho phép một mình hành động. Thanh âm khốc khốc của Vân Thí Thiên vang lên, nghe vào trong tai có chút khinh người cùng ngạo mạn. Chỉ là bàn tay hắn vẫn đang ôn như cùng vui sướng nắm chặt tay Lạc Vũ, như muốn tuyên cáo, hắn một khi đã nắm chặt tay nàng, vĩnh viễn sẽ không buông. Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn biểu tình không thay đổi trên gương mặt Vân Thí Thiên, nhưng trong mắt hắn lại tỏa sáng dị thường. Nàng không rút tay ra khỏi tay hắn, tùy ý để Vân Thí Thiên gắt gao nắm lấy tay nàng. Những dược liệu này không có nơi đây. Yến Trần nhìn hai người đang đối mặt nhau, trong mắt hiện lên mỉm cười, lát sau mới chậm rãi nói. Lạc Vũ nghe vậy, hò khan một tiếng, thu hồi ánh mắt đang nhìn Vân Thí Thiên. Ta biết người thu mua dược liệu của Hiệp hội Dược sư Đế quốc đang ở chỗ này, ta muốn tìm hắn, có lẽ sẽ có thu hoạch gì ngoài ý muốn cũng nên. Yến Trần vừa nghe tay phải vuốt cằm, trầm ngâm trong nháy mắt nói, cái này, cũng khó nói. Ma thú rừng rậm, cực phẩm thiên tài địa bảo, có thể tìm thấy nhưng khó đạt được, thật khó nói. Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên cầm lấy tay Lạc Vũ thản nhiên nói, tất cả đều theo ý ngươi, ta không gấp. Trong mắt hắn không chút nào che giấu hắn đang vui sướng cùng hài lòng. Lạc Vũ thấy vậy, nàng biết rằng muốn bỏ lại Vân Thí Thiên là không được, cho nên cũng vứt luôn ý định sẽ đi một mình. Lập tức vừa đi phía trước vừa nói, như vậy chúng ta cùng nhau tìm xem, ta chỉ biết là bọn họ tới Đông Lâm Đính, nhưng đến đó lại không thấy người đâu cả. Tiểu Ngân lại không ngửi ra hơi người, ta lại không có ma thú nào biết đánh hơi tìm người, chỉ có thể dựa vào. Ngân Thiên Hồ, Lạc Vũ vừa nói như vậy, Vân Thí Thiên mới chú ý đến Tiểu Ngân trên vai Lạc Vũ, nó đang thu lại thành một đoàn. Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, Vân Thí Thiên nắm lấy cái đuôi Tiểu Ngân giơ lên. Tiểu Ngân ngày thường kiêu ngạo ngang ngược, nhìn một đầu tóc bạc giống nó của Vân Thí Thiên, nó lại thu vào móng vuốt. Trên mặt nó lại bày ra tươi cười sáng lạn, đối với Vân Thí Thiên, cái người đang nhéo đuôi nó giơ lên, lại ngoan ngoãn dị thường. Lạc Vũ thấy vậy, nhất thời mắt trợn tròn. Đây là vật nhỏ ngày thường vẫn luôn xấu lắm đắc ý tới cực điểm của nàng sao? Đây là Tiểu Ngân vẫn không thích nhìn thức khác có màu bạc giống mình đây sao? Không phải, Vân Thí Thiên liếc mắt nhìn Tiểu Ngân một cái, sau đó lại lắc đầu. Cấp mấy rồi, sao một chút lực lượng cũng không có? Yếu quá. Vân Thí Thiên nắm Tiểu Ngân giơ lên trước mặt cao mày nói. Tiểu Ngân lập tức dương nanh múa vuốt nhảy dựng lên trong tay Vân Thí Thiên. Bộ dạng hung ác như vậy của nó như đang nói yếu cái gì mà yếu, ta rất mạnh, rất mạnh. Vân Thí Thiên vừa thấy, mắt lạnh đảo qua, nhìn về phía Lạc Vũ, nó bị trúng gió. Tiểu Ngân đang dương nanh múa vuốt nghe thấy lời này lập tức uể oải xuống. Bất mãn nằm trong lòng bàn tay Vân Thí Thiên, lấy móng vuốt nhỏ bé của nó gãi gãi cũng không dám thực hiện động tác nhổ lông như lúc trước. Lạc Vũ thấy vậy nhất thời cười ha ha. Cái tên này chỉ chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nó cảm giác được Vân Thí Thiên mạnh mẽ, liền tỏ ra ngoan ngoãn, làm sao mà dám đi nhổ tóc Vân Thí Thiên. Vật nhỏ, cũng biết nhìn người đó. Lúc trở về ta tặng ngươi một con, so với con này tốt hơn nhiều, nhóc này chỉ có thể xem chẳng có năng lực gì. Vân Thí Thiên lôi kéo Lạc Vũ đi về phía trước. Tiểu Ngân vừa nghe, nhảy phóc lên người Lạc Vũ, hai bên móng vuốt nho nhỏ nắm lấy vạt áo nàng, một đôi mắt nhỏ nghẹn ngào như sắp khóc liều mạng lắc đầu. Nó có ích mà có ích, không nên muốn con khác bỏ mặc nó. Lạc Vũ thấy vậy cơ hồ cười đến nghiêng ngả, tay nắm lấy tay Vân Thí Thiên ôm Tiểu Ngân trong lòng, vừa đi vừa giỡn. Rừng cây rậm rạp, gió mát đu đưa, ánh mặt trời chiếu xuống ánh sáng ngũ sắc từ trên đỉnh đầu. Ma thú rừng rậm rất lớn. Một khi đi sai đường, sẽ không biết đường ra. Ánh mặt trời chậm rãi xuống núi, màn đêm thay thế chiếm lấy bầu trời. Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Yến Trần, một hàng ba người đi với tốc độ rất nhanh. Chỉ một ngày, đã tiến vào phía trong ma thú rừng rậm, đừng nói là không tìm thấy đoàn người hiệp hội dược sư, ngay cả bóng người cũng không thấy. Dọc theo đường đi, không biết có phải bởi vì các ma thú cũng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Vân Thí Thiên và Yến Trần, cho nên ngay cả một cọng lông của ma thú cũng không thấy. Thật là không xứng gọi ma thú rừng rậm mà. Tiếng củi cháy tí tách trong đêm, ở chỗ sâu trong rừng rậm Tiểu Ngân bắt được vài con thỏ không kịp chạy trốn, ba người ăn một bữa no nê, nhưng Tiểu Ngân còn chưa có thỏa mãn. Lạc Vũ thấy Tiểu Ngân cực kỳ ủy khuất nhìn nàng mỉm cười mang theo Tiểu Ngân đi bắt thỏ. Vân Thí Thiên và Yến Trần thì ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Gió đêm vù vù bay qua, trời mùa hè ban đêm vẫn mát mẻ như mùa xuân. Ngồi bên cạnh đống lửa, Yến Trần bỏ vào vài que củi, lại hướng Vân Thí Thiên nói, chủ nhân có cần ta ra tay trừ bọn người kia không? Dám khi dễ đồng bạn của bọn họ, ba quốc gia nhỏ bé này thật to gan, y theo tính tình Vân Thí Thiên, chỉ có một chữ giết. Vân Thí Thiên tựa vào thân cây, ngóng nhìn màn đêm phía trước thản nhiên nói, không cần, cứ để nàng xử lý. Nếu đã đáp ứng Lạc Vũ để cho chính nàng đi xử lý, hắn sẽ không nhúng tay. Một con chim ưng ngã xuống, phải tự mình đứng lên, như vậy mới có thể sải cánh bay lượn trên trời cao. Hắn tin tưởng, với một chút xíu bản lĩnh đó Lạc Vũ chắc chắn phải có. Yến Trần nghe vậy vâng một tiếng, đi về phía Vân Thí Thiên, thêm củi vào đống lửa. Tuy rằng bây giờ là mùa hè, nhưng ban đêm trong rừng vẫn lạnh như thường, hắn thì không sao, nhưng thân thể Vân Thí Thiên không tốt, sẽ bị nhiễm lạnh. Gì, đi lâu như vậy rồi, sao tới giờ Lạc Vũ vẫn chưa trở lại? Sau khi bỏ thêm vài cây củi vào đống lửa, Yến Trần nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bốn phương, liếc mắt một cái. Lạc Vũ và Tiểu Ngân đã đi ít nhất cũng nửa canh giờ rồi, với thân thủ của bọn họ cũng không đi lâu như vậy mà một chút động tĩnh cũng không có. quanh đây lại không có khí tức cường đại nào cả, như vậy bọn họ đã đi đến đâu rồi? Vân Thí Thiên nghe vậy, gương mặt vốn đã lạnh trầm càng lạnh thêm, xem bộ dáng, hắn đã sớm chờ không nổi nữa rồi. Đứng bật dậy, Vân Thí Thiên phất tay với Yến Trần một cái, trực tiếp đi về hướng Lạc Vũ rời đi lúc nãy. Yến Trần thấy vậy, mi gian tràn ra mỉm cười. Chủ nhân của bọn họ thật đúng là quan tâm cái cô Lạc Vũ này. Đạp bước trong bóng đêm, đi theo ánh sáng mặt trăng, tóc bạc bay lên, nhìn như thong thả kỳ thực nhanh như một làn khói xanh xẹt qua, lướt qua từng nơi, đã đi xa ngàn trượng. Ánh trăng nồng nặc một chỗ sâu trong rừng rậm có con sông róc rách chảy xuôi. Tiếng nước chảy sống động toát ra, nhẹ nhẹ thủy khí bay lên, dưới ánh trăng, đem mặt sông nhợt nhạt bao phủ mông mông lung lung, đặc biệt mỹ lệ. Tiểu Ngân, đem quần áo của ta qua đây. Tiếng nói thanh thúy theo gió truyền đến trong trời đêm, Vân Thí Thiên bất chợt dừng lại cước bộ quay đầu nhìn thoáng về phía vừa phát ra thanh âm, lặng yên không một tiếng động bước đến. Ánh trăng màu bạc chiếu xuống từ phía chân trời, sông nhỏ ánh lên ngân quang như một dãy băng. Lúc này trong nước sông, Lạc Vũ đang tắm, nàng đưa lưng về phía bờ sông, tóc đen bay lên, mềm nhẹ rũ xuống da thịt trắng như bạch ngọc, bọt nước bay lên, thân ảnh tuyết trắng vẫy vùng, như tiên nữ chơi đùa trong nước. Bên bờ Tiểu Ngân đang ngậm quần áo của Lạc Vũ kéo về hướng Lạc Vũ. Vân Thí Thiên không tiếng động đi ra từ trong bóng đêm từng bước một đến gần. Tiểu Ngân dương mắt lên vừa thấy gương mặt lạnh lùng của Vân Thí Thiên, lập tức mở miệng buông ra quần áo, nịnh nọt bán người cầu vinh, vùng lên móng vuốt bé bé chỉ về hướng con sông. Sau đó, xẹt một tiếng, chạy mất dạng. Nếu Lạc Vũ quay đầu nhìn thấy cảnh này, khẳng định sẽ chặt Tiểu Ngân ra làm tám khúc. Tiểu gia hỏa này thật là biết gió chiều nào thì nương theo chiều nấy mà. Vân Thí Thiên thấy Tiểu Ngân rất tự giác chủ động lui ra, tức giận trong mắt mới thu hồi lại. Hắn còn chưa được xem, một ma thú nho nhỏ lại có dũng khí xem, hừ. Phía chân trời, vầng sáng màu bạc bao phủ, hoa cùng thân thể bạch ngọc trong khe suối nhỏ, sáng chói đến dị thường, đẹp đến nỗi làm cho người ta miệng khô lưỡi khô. Một cỗ dục hỏa từ dưới bụng bay lên, thế tới hung mãnh. Vân Thí Thiên nhất thời kinh ngạc nhướng mi, dục vọng của hắn cực lãnh đạm, đặc biệt mấy năm nay, hắn căn bản đối với phụ nữ không có hứng thú. Mặc cho khắp nơi đưa tới vô số mỹ nữ, trần truồng ngang dọc vô tận câu dẫn, hắn cũng không có bất cứ cảm giác gì. Vậy mà hôm nay, cảm giác đó đã quay trở lại. Mạnh mẽ như vậy, điên cuồng như vậy. Hắn muốn có được thân thể non nớt này, hắn muốn nàng. Chỉ nhìn một mảnh lõa lồ sau lưng, lại khiến cho thân thể của hắn sao động giống như hắn đã uống vào cực phẩm xuân dược này. Đôi mắt Vân Thí Thiên đen đến kinh người, nhưng hắn lại không có bất cứ ý định ẩn nhẫn nào, người trước mắt vốn là của hắn. Nếu trong lòng đã động như vậy trực tiếp ra tay thôi. Lập tức Nguyệt Bạch trường bào màu đen rơi xuống đất, Vân Thí Thiên phi thân rơi xuống phía sau lưng Lạc Vũ. Đột nhiên nghe thấy thanh âm phát ra từ phía sau, Lạc Vũ ngẩng đầu lên, chưa kịp quay đầu lại thân thể đã rơi vào một khuôn ngực rộng rãi. Vân Thí Thiên, Lạc Vũ sừng sốt nhìn Vân Thí Thiên đột ngột xuất hiện chỗ này. Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn Lạc Vũ trong lòng hắn tay vươn ra, nắm lấy cằm Lạc Vũ, không chút nghĩ ngợi cúi đầu một cái ngậm vào. Trên đôi môi đỏ mọng mút vào thật sâu, đầu lưỡi giò xét tiến vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bá đạo càn quét hết thảy, lưu lại khí tức cùng ấn ký thuộc về hắn. Cánh tay cứng như sắt hoành ôm lấy nàng, bàn tay đặt lên thắt lưng Lạc Vũ, dùng sức ôm nàng vào trong lòng hắn. Lực đạo như vậy cơ hồ muốn đem cả thân thể Lạc Vũ nhập sát vào trong cơ thể hắn. Lạc Vũ bất ngờ bị Vân Thí Thiên hôn, nàng không kịp phòng ngự, khi muốn phản kháng lại đã không có khí lực cùng cơ hội phản kháng. Ánh trăng sáng tỏ, tóc bạc cùng tóc đen gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Trong ánh trăng mờ ảo chiếu ra hai thân ảnh hoa mỹ triền miên. Xa xa Tiểu Ngân chui ra từ trong cánh rừng, đôi mắt nhỏ bé liếc mắt nhìn Lạc Vũ một cái, khi liếc nhìn Vân Thí Thiên, móng vuốt nhỏ bé lập tức che lại hai mắt, cái đuôi ve vẫy, làm ra bộ dáng đặc biệt đứng đắn. Chỉ là, giữa các móng vuốt để lộ ra những khe hở, đôi mắt lộ vẻ có mùi ngon để xem rồi đây. Rời môi Lạc Vũ, Vân Thí Thiên cúi đầu rời xuống cổ nàng hôn lên, bàn tay không thành thật di chuyển xuống dưới. Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên gắt gao ôm vào trong ngực, muốn động cũng không động đậy được, chỉ có thể tùy ý để mặc Vân Thí Thiên tác oai tác quái trên người nàng. Lạc Vũ chưa từng thấy Vân Thí Thiên tỏ ra tính chất tràn ngập chinh phục, tràn ngập xâm chiếm như lúc này đây, trong mắt nàng nổi lên thật sâu kinh ngạc cùng uấn giận, tại sao người này lại đột nhiên nổi điên lên như vậy? Chẳng lẽ Vân Thí Thiên vốn là đồ háo sắc, nhưng bộ dạng xấu xí như nàng, có cái gì sắc mà háo? Vân Thí Thiên, ngươi phát điên cái gì vậy? Lạc Vũ giống giận lên tiếng. Chương 32, ngươi là của ta hai. Ta nói rồi, ta không thích ngươi kêu ta như vậy.

Nếu bàn về độ sắc bén của răng nanh, thiên hạ này ai có thể cùng nó tranh cơ chứ? Như một tia chớp xẹt qua đi vào chỗ sâu bên trong, Tiểu Ngân tìm một nơi tương đối an toàn, đào ra một cái lỗ quăng vỏ sò vào, hoàn mỹ che lại. Thân hình chợt lóe, đuổi theo phương hướng Lạc Vũ biến mất. Bóng đêm trôi qua, màu bạc nhảy trên không. Lại nói về phần Lạc Vũ dụ được Quần Hòa Kim Sư chạy xa huyệt động. Tốc độ Lạc Vũ rất nhanh, nhưng tốc độ Quần Hòa Kim Sư lại càng nhanh hơn. Chạy xuyên qua phía sau núi, Quần Hòa Kim Sư gầm lên giận dữ, phun ra ngọn lửa, đốt cháy phía sau Lạc Vũ. Lạc Vũ không hề quay đầu lại, nguyễn kiếm trong tay khẽ vung lên thành một tấm màn chắn. Giống như tại trên bầu trời dệt thành một bức tường thủy tinh, ngăn cản ngọn lửa phi phàm của Quần Hòa Kim Sư. Ngọn lửa bắn ra bốn phía, kiếm quang sắc bén. Yến Trần đuổi theo phía sau, hắn chỉ đứng phía dưới nhìn Lạc Vũ cùng 10 cấp Quần Hòa Kim Sư chiến đấu với nhau, không hề có ý định nhúng tay giúp. Nếu muốn là người đứng bên cạnh chủ nhân, trình độ nàng như vậy vẫn còn chưa đủ. Nàng phải biến càng mạnh, nếu không, sau này sẽ chịu khổ, thậm chí cũng có khả năng sẽ bị mất mạng. Cho nên, chỉ cần tánh mạng nàng không nguy hiểm, hắn sẽ không ra tay hỗ trợ. Lồng dựng đứng lên, ngọn lửa bao vây lấy Quần Hòa Kim Sư. Quần Hòa Kim Sư nhìn tấm chắn sau lưng Lạc Vũ, cặp mắt cơ hồ như muốn phun ra lửa. Giống, ngửa mặt lên trời tê giống lên một tiếng, Quần Hòa Kim Sư mạnh MAX nhảy phốc đến phía trước. Nhanh như thiểm điện, thế tới hung mãnh. Tốc độ nó quá nhanh, Lạc Vũ chỉ thấy một đường lửa xẹt tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt nàng, nhiệt độ ngọn lửa kia so với lửa trong lò luyện đan dược còn cao hơn rất nhiều, đập vào mặt mà đến, cái miệng khổng lồ của nó mở ra, răng nanh cực kỳ dữ tợn. Cơ thể Lạc Vũ như có phản xạ, nàng chưa suy nghĩ thân thể đã nhanh chóng thi triển khinh công đến mức tận cùng, phi thân sang hướng bên cạnh. Trong nháy mắt ngọn lửa xẹt qua bên người, toàn bộ tóc và quần áo đều bị cuốn lên, một mùi khét tràn ra không khí. Mà phía sau nàng, Quần Hòa Kim Sư vươn móng vuốt quét ngang một cái, chỉ nghe ầm một tiếng, theo sau đó là tiếng đá vụn rơi xuống, để lộ ra một cái lỗ lớn đen ngòm như một đầu xe lửa trên vách núi. Quanh thân nham thạch nóng cháy, bị ngọn lửa của sư tử trực tiếp hóa thành thạch thủy. Thạch thủy, ví như cục nước đá bị bốc hơi. Lạc Vũ sớm biết Quần Hòa Kim Sư lợi hại, thấy tình cảnh này cũng bị líu lưỡi. Sức mạnh này, nhiệt độ của ngọn lửa này. Nhược điểm là bụng và đuôi của Quần Hòa Kim Sư, những nơi khác trên cơ thể còn cứng rắn hơn cả sắt thép, tốc độ của nó trong nhóm ma thúc cấp 10 tương đối chậm, nếu ngươi muốn thắng nó, tốc độ nhất định phải nhanh hơn nó, phải tập trung đánh vào nhược điểm trên người nó. Phía dưới, Yến Trần mở miệng gợi ý. Lạc Vũ vừa nghe, mắt khẽ chớp động, lập tức nghĩ ra phương pháp. Xoay tay cởi xuống cái bao quần áo phía sau lưng, bên trong có cái trứng sư từ con giả, mắt thấy Quần Hòa Kim Sư vọt tới, Lạc Vũ giơ tay ném đi, cái bao lướt qua con sư từ hướng phía sau nó rơi xuống. Quần Hòa Kim Sư thấy vậy lập tức quay đầu chạy về hướng cái bao đang rơi muốn ngậm lại. Lạc Vũ thấy vậy lập tức quơ trường kiếm trong tay, phi thân hướng về cái đuôi Quần Hòa Kim Sư đâm tới. Đường kiếm lẫm liệt thế đi hung mãnh, xuất kỳ bất ý, đâm thẳng vào nhược điểm, xuất kỳ bất ý, bất ngờ. Quần Hòa Kim Sư giận dữ gầm lên, xoay cái đuôi sang hướng khác, quay đầu về hướng Lạc Vũ phun ra ngọn lửa. Tốc độ nó nhanh, một kiếm của Lạc Vũ còn nhanh hơn, một kiếm vừa ra đã chém trúng cái đuôi Quần Hòa Kim Sư. Chỉ nghe bịch một tiếng vang lên, một kiếm chém trúng Lạc Vũ liền rút về, máu phun ra từ cái đuôi bị chém của Quần Hòa Kim Sư. Mà Lạc Vũ giơ kiếm lên nhìn, thân kiếm đã bị nóng cháy, chỉ còn lại có nửa đoạn. Ngọn lửa hộ thể thật là lợi hại a. Ngay lúc Quần Hòa Kim Sư quay đầu phun lửa về hướng Lạc Vũ, trong nháy mắt một tia sáng màu bạc chợt lóe, Tiểu Ngân đột nhiên xuất hiện, trong miệng nó đang cắn cái bao quần áo. Tiểu tử này thật giỏi a, Lạc Vũ thầm khen một tiếng. Giống, Quần Hòa Kim Sư gầm lên giận dữ, chạy chồm về phía Tiểu Ngân. Tiểu Ngân thấy vậy, vung đầu lên, quăng đi bao quần áo, hướng phía sau Kim Sư là Lạc Vũ ném tới. Kim Sư nóng lòng, lập tức quay đầu. Tiểu Ngân thấy vậy, mạnh mẽ nhào tới, hướng cái mông Kim Sư tắp một cái, sau đó rất nhanh tránh ra, lưu lại một dấu răng đang chảy máu. Lạc Vũ nhảy lên không trung tiếp được bao quần áo, thấy Tiểu Ngân lông tóc không tổn hao gì, ngọn lửa hộ thể của Kim Sư cao như thế, nó cư nhiên trực tiếp cắn vào, vậy mà lôn tóc vô thương. Lạc Vũ nhất thời nhướng mi lên, đột nhiên Kim Sư quay đầu lại công kích về hướng Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy quát lên một tiếng, Tiểu Ngân. Đồng thời giơ tay lên cao, ném bao quần áo về phía Tiểu Ngân. Kim Sư chỉ quan tâm đến hài tử của nó, lập tức quay đập u về hướng Tiểu Ngớ, Lạc Vũ vung kiếm về phía Kim Sư. Trong khoảnh khắc chỉ thấy bao quần áo bay qua bay lại giữa không trung, không ngừng thay đổi nơi hạ cánh cùng người tiếp được nó. Kim Sư bị đùa giỡn lửa giận càng bốc cao, ngọn lửa hừng hực cơ hồ bốc cháy lên đến ba trượng, tiếng giống giận dữ kinh phá một phương trời. Phía dưới Yến Trần thấy vậy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Theo như thân thủ hiện tại của Lạc Vũ, có thể đánh bại 7 cấp ma thú đã là tốt lắm rồi, 8 cấp ma thú có thể gặp nguy hiểm táng mạng. Mà lúc này, nàng cùng với Tiểu Ngân liên thủ, từng kiếm một tấn công lên thân thể 10 cấp ma thú, cư nhiên lại có thể không bị đánh bại. Lạc Vũ này thật là nhanh trí. Sau một chút kinh ngạc, Yến Trần chậm rãi cười. Người có võ công mạnh mẽ rất nhiều, nhưng người biết dùng đầu óc để đánh nhau, thì tiền đồ không hề bị hạn chế. Ngao, Kim Sư tức giận giống lên. Nổi giận xoay tại không trung, ngọn lửa bốc lên cơ hồ đốt cả một mảnh rừng cây. Lửa cháy hừng hực, Lạc Vũ bị nướng nóng mồ hôi chảy đầm đìa, tóc uốn lên. Không được, cứ đánh tiếp như vậy là không được, bọn họ sợ lửa, nhưng con sư tử này không sợ, tình huống này bất lợi đối với bọn họ. Lạc Vũ vừa đánh vừa nghĩ, nhìn trái nhìn phải tìm cách. Bốn phía đều bị con sư tử này thiêu đốt, lửa cháy lượn lờ cả một phương như được chiếu rọi đến từng chi tiết nhỏ. Đôi mắt Lạc Vũ quét ngang qua, tầm mắt đột nhiên tập trung nhìn vào một thân ảnh đang đứng sừng sững cá đây không xa tại bên ngoài khu vực lửa cháy. Áo đen, tóc đen, khuôn mặt người này không phải Lý Huyền còn có thể là ai. Mà lúc này, Lý Huyền đang trợn mắt há hốc mồm nhìn về hướng này. Lạc Vũ liếc mắt một cái thấy Lý Huyền, trong lòng lập tức có chủ ý. Nhảy lên tiếp nhận bao quần áo mà Tiểu Ngân ném tới, thân hình chợt lóe, không phối hợp thải bọc quần áo với Tiểu Ngân nữa, xoay người chạy đi. Yến Trần thấy vậy nhướng mi lên, định làm gì thế nhỉ? Nghi hoặc vừa mời nảy sinh trong lòng, lại thấy Lạc Vũ rơi xuống trước mặt một nam tử. Lúc này Lý Huyền đứng ở giải đất an toàn, đang kinh ngạc nhìn Lạc Vũ cùng 10 cấp ma thú chiến đấu. Hắn vốn nghe tiếng không khí dị động ở phía này nên chạy lại xem, lại không ngờ thấy được 10 cấp ma thú, đây chính là ma thú trong truyền thuyết A. Mà lú này người đang đấu với 10 cấp ma thú lại là Lạc Vũ, người mà hắn nghĩ không chết cũng tàn phế rồi. Đang trong trạng thái kinh ngạc, Lạc Vũ đột nhiên phi thân vọt về phía hắn. Lý Huyền không khỏi sửng sốt. Đứng vững trước mặt Lý Huyền, Lạc Vũ thấy hắn đang kinh ngạc nhìn nàng, Lạc Vũ mỉm cười sáng a ẩn với hắn, nói, ngươi không phải đã nói chờ tê đến trả thù sao, đây là sự trả thù của ta. Có bản lãnh thì ngươi đến tìm ta trả thù lại đi. Đem nguyên văn lời Lý Huyền nói với nàng trả lại cho hắn, Lạc Vũ cầm bao quần áo trong tay quăng vào trong lòng Lý Huyền, sau đó liền xoay người bỏ chạy đi xa. Theo tiềm thức Lý Huyền vươn tay ra tiếp nhận bao quần áo Lạc Vũ vừa quăng cho hắn. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, 10 cấp quần hòa Kim Sư đã bị Tiểu Ngân và Lạc Vũ chọc cho lửa giận tận trời, lông toàn thân nó đều dựng đứng lên, chạy trồm về phía Lý Huyền. Trong nháy mắt ngọn lửa ngùn ngụt bốc cháy trước mắt làm cho hắn thanh tỉnh lại. Ma ơi, Lý Huyền nhất thời bị hù dọa tè ra quần, xoay người bỏ chạy. Bóng đêm mùa hạ, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết từ phía xa xa truyền đến. Lạc Vũ đứng trong ngọn lửa cười ha ha. Tiếng cười uốn lượn bay thẳng lên trời cao, Lạc Vũ cảm thấy thật vui vẻ. Mà lúc này trong huyệt động của Quần Hòa Kim Sư, Vân Thí Thiên đang đứng ở chỗ sâu nhất quét mắt nhìn thấy 8 khối diễm tinh. Diễm tinh chính là tinh thể được luyện chế thành từ chân hỏa hộ thể của Quần Hòa Kim Sư. Chân hỏa hộ thể, ngọn lửa bảo hộ quanh thân, vốn là cực phẩm dùng để gia tăng công lực. Vân Thí Thiên vung tay lên cũng không lấy hết diễm tinh trong động, chỉ lấy 2 khối, sau đó xoay người đứng trước thạch nhũ màu trắng. Nhìn trong vũng nước tinh khiết trong suốt chỉ có một thạch nhũ nhỏ bằng móng tay, Vân Thí Thiên nhíu mày. Thạch tùy này có công dụng tốt tương đương với diễm tinh, 1000 năm mới ngưng tụ thành một cái đầm. Quần hòa kim sư này có thể nhanh chóng thăng lên cấp 10 là do nó chiếm cứ nơi có thạch tùy chứa đờ ti hiên địa linh khí này. Vốn định lấy một ít thạch tùy, lại bị con xúc sinh này ăn mất rồi. Vân Thí Thiên có chút tức giận, bất quá là do không có vận khí thôi, cũng không còn cách nào khác. Lập tức xoay người đi về hướng cửa động, nếu không sẽ chạm mặt Quần Hòa Kim Sư quay về, hắn mà ra tay, Lạc Vũ chắc chắn sẽ tức giận. Bên mép chậm rãi vung tươi cười mà chính hắn cũng không biết tâm tình Vân Thí Thiên thật tốt. Bầu trời đêm lóe sáng, ngọn lửa bốc lên ở mọi nơi. Ma thú trong rừng bị 10 cấp Quần Hòa Kim Sư tức giận hù sợ trên đường trở về, Lạc Vũ, Yến Trần, Tiểu Ngân đều không gặp một con ma thú nào cả. Tên này rốt cuộc là loại ma thú gì nha? Trên đường đi, Yến Trần hứng thú nhìn Tiểu Ngân đang ngồi xổm trên vai Lạc Vũ. Hắn chưa từng thấy một con ma thú nào có thể chống lại chân hỏa hộ thể của 10 cấp Quần Hòa Kim Sư lại không hề bị thương tổn gì, còn cắn Kim Sư một thân vết thương. Lạ một điều là quanh thân Tiểu Ngân rõ ràng không có lực lượng dao động nào cả. Còn bé mà đã lợi hại như vậy, nếu trưởng thành thì khỏi phải nói rồi. Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngân, nó đang nhe ra hàm răng, đắc ý cười, chờ mong nàng khích lệ, Lạc Vũ liền cười nói, chỉ là một ma thú tham ăn mà thôi. Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời nhìn nàng với cặp mắt ai oán, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, đem cái mông nhắm ngay mặt Lạc Vũ nhất thời bật cười. Nhóc này thật là có linh tính, Yến Trần cảm thán nói. Nó hình như nghe hiểu được lời nói của người khác, ma thú có thể nghe hiểu được tiếng người, đại lục này chỉ có. Có bị thương không? Ngay lúc Yến Trần sợ hãi than, Vân Thí Thiên chậm rãi đi từ phía trước đến, hắn cau mày nhìn tóc Lạc Vũ bị nướng quan quan như một đầu vừa bị nổ mạnh, quần áo cháy xem đen một mảnh. Vừa nói vừa tiến lên, kéo Lạc Vũ qua cẩn thận xem xét. Lạc Vũ thấy vậy cười nói, không có việc gì. Vân Thí Thiên đánh giá toàn thân Lạc Vũ một cái, có một số vết thương nhẹ, bất quá không nguy hiểm đến tánh mạng. Có thể thoát thân từ trong tay ma thú cấp 10, thực lực rất được. Ngươi thì sao, không gặp vấn đề gì đi. Lạc Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên nghe nàng nói, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lạc Vũ, trong mắt hắn chớp lên một cái, cũng không nói nhiều, trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi Lạc Vũ. Ngươi, Lạc Vũ trợn tròn mắt. Tiểu Ngân đang ngồi xổm trên vai đưa mông về phía Lạc Vũ, thấy tình hình này lập tức chuyển cái đầu nhỏ qua, mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn lén. Mạnh bạo hôn nàng một cái, Vân Thí Thiên ngẩng đầu nhìn đôi môi hồng hồng còn gương mặt thì giận tái đi của Lạc Vũ, mắt hắn lộ sung sướng, không có việc gì. Lạc Vũ cau mày, đây là có ý tứ gì? Không có việc gì hôn nàng làm gì? Đây là phương thức biểu đạt kiểu gì vậy? Lạc Vũ liếc Vân Thí Thiên một cái, người này sao ra mặt dày vậy không biết? Nàng không biết Vân Thí Thiên chưa bao giờ để ý người khác nhìn mình như thế nào, chỉ cần chính mình nguyện ý, khắp thiên hà cũng không dám có ý kiến gì. Hắn muốn hôn liên hôn thôi, thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Bên cạnh Yến Trần quay đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lại mỉm cười. Ngay lúc này phía xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, ánh sáng màu hồng lóe lên bầu trời. Sư tử, Vân Thí Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua cúi đầu nhìn về phía Lạc Vũ, sao Bần Hòa Kim Sư không quay về hang ổ. Mà Lạc Vũ thì lại hắc hắc cười lạnh, cư nhiên có thể chống lại 10 cấp ma thú, Lý Huyền ngươi quả thật có chút bản lãnh. Nàng cũng không biết lúc này ở phía xa xa đang cực kỳ nguy hiểm và náo động. Tên khốn này, ngươi như thế nào lại rước tôn thần này đến đây rồi? Trong bóng đêm, vẻ mặt Giá Hiên mặc viêm xanh mét, tóc bị ngọn lửa đốt cọng nào cọng nấy dựng thẳng lên trời, tình trạng hết sức nan kham. Giá Hiên ly, Liễu Dục Thần cùng hắn đứng thành một cái tam giác, vận dụng đấu khí toàn thân tới cực điểm để đối phó với Huyền Hòa Kim Sư đang tức giận. Khóe miệng Lý Huyền thì chảy máu, đầy người đều là vết thương, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ tham gia vào vòng chiến với nhóm người Giá Hiên mặc viêm, chống cự lại Huyền Hòa Kim Sư. Cái kia, khụ khụ. Vốn là tên vương bát đàn quân Lạc Vũ, khụ khụ, Lý Huyền tức giận trả lời gần như hết hơi. Giá Hiên mặc viêm vừa nghe trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Bọn họ cũng là nghe thấy phía này có động tĩnh khác lạ mới tới gần đây, định đứng xa xa quan sát một chút. Với lực lượng bộc phát từ 10 cấp ma thú, với thực lực 3 người bọn họ là không đấu lại. Lại không ngờ rằng vừa mới đến đây, Lý Huyền liền chạy trối chết xông tới, vừa vặn chạm mặt 3 người bọn họ. Thật là hay a, 10 cấp Huyền Hòa Kim Sư mạnh mẽ xông tới đánh bọn họ, rõ ràng chính bọn họ tự mình tìm việc rồi. Người như thế nào, bịch, hồn hển nói còn chưa xong, ngọn lửa hừng hực của Huyền Hòa Kim Sư liền phun tới. Chạy mau, ôi chao, vạt áo rách nát tóc cháy, người này đối mặt với người kia cả 4 người đều bị Huyền Hòa Kim Sư đánh tới, văng ngược ra ngoài. Đi, Giá Hiên mặc viêm thở hồn hển, lập tức xoay người trên không trung, hướng phía sau bỏ chạy. Cùng khắc Lý Huyền, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly cũng tè ra quần chạy về phía sau. Mà 10 cấp Huyền Hòa Kim Sư đã sớm bị chọc giận, tam vị châm hỏa bùng lên dữ dội, gầm lên giận dữ, bốn vó vung lên đuổi theo 4 người. Vó, móng chân, dám xúc phạm tới quyền uy của nó phải giết tất cả bọn họ. Liên miên giống giận tiếng kêu thét sợ hãi, 4 người nhóm Giá Hiên mặc viêm bị đuổi theo cả người chật vật không chịu nổi. Ánh trăng chiếu xuống ánh sáng màu bạc tối nay thật là náo nhiệt. Ở bên này Lạc Vũ nhận lấy diễm tinh từ tay Vân Thí Thiên cũng không màu mè khách sáo, nói thẳng, đi, chúng ta đi tìm Vô Nha đi. Vân Thí Thiên gật đầu còn chưa nói ra lời nào, Tiểu Ngân đang ngồi xổm trên vai Lạc Vũ, dùng móng vuốt nhỏ bé của nó nhẹ nhàng cào bả vai Lạc Vũ. Lạc Vũ quay đầu lại, Tiểu Ngân nhìn Lạc Vũ không ngừng nháy đôi mắt nhỏ. Lạc Vũ thấy vậy con ngươi khẽ nhúc nhích, bộ dạng này của Tiểu Ngân là. Nó có việc không muốn Vân Thí Thiên và Yến Trần biết. Lập tức lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, đang muốn tìm lý do mở lời. Bầu trời phía xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng rít, thanh âm thẳng thấu trời cao. Vân Thí Thiên khẽ chớp mắt quay đầu nhìn về hướng bầu trời đằng kia, Yến Trần thì kinh ngạc quay đầu, mím môi huýt sáo một tiếng, thanh âm truyền đi xa. Lạc Vũ thấy vậy kềm lại lời vừa định nói ra, cũng xoay người nhìn lại. Phút chốc một vật trên bầu trời bay nhanh mà đến, đập cánh bay xuống, con vật kêu lên một tiếng nhỏ, liền rơi xuống trên vai Yến Trần. Một con đại ưng đã trưởng thành màu trắng, lớn bằng cánh tay, đứng trên vai Yến Trần. Yến Trần gỡ xuống một mảnh giấy nhỏ trên chân đại ưng, mở ra xem, lập tức biến sắc rất nhanh đem tờ giấy dâng lên cho Vân Thí Thiên, trầm giọng nói chủ nhân. Vân Thí Thiên cúi đầu, nhờ vào ánh trăng đọc màu giấy, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng một cỗ sát khí lại hiện ra, vây quanh thân. Đêm im ắng, chân trời loáng thoáng có tia sáng màu lam hiện lên. Đây là thời điểm đen tối nhất trước ánh bình minh, muốn gặp ta, trong đêm đen, Vân Thí Thiên chậm rãi lên tiếng, lạnh như băng, trầm như nước. Yến Trần cau mày, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, bắt tin cũng thật nhanh, cư nhiên biết chủ nhân ở chỗ này, chủ nhân, gặp hay không gặp. Vân Thí Thiên nghe vậy ánh mắt đen như sao trời, kiêu ngạo lại lã khốc dị thường, bọn họ dám đến, bổn vương còn sợ gặp bọn hắn hay sao? Yến Trần ứng một tiếng nói, vâng. Vừa ứng đáp, đôi môi huýt sáo một tiếng, xuyên vân phá nguyệt bay đi uốn lượn trên trời cao, vang vọng mộ thửa ma thú rừng rậm, giống như một con rồng xé trời bay lên, thần uy lẫm lẫm, đồng thời kiêu ngạo bốn phương. Đây là dấu hiệu báo cho người truyền đến tin tức biết bọn họ đã đáp ứng. Vân Thí Thiên thu hai tay lại trong ống tay áo, gió đêm hây hẩy tốc nhẹ nguyệt nha trường bào màu trắng của hắn, không hề tỏ ra bất cứ biểu tình gì, nhưng áp lực vô hình lại uy hiếp tứ phương. Lạc Vũ đứng một bên nhìn động tác của Vân Thí Thiên và Yến Trần, nàng vẫn không hề mở miệng. Lúc này, thấy Vân Thí Thiên đáp ứng, Yến Trần hồi phục tinh thần lại. Mặc dù hoàn toàn không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng không khí thật trầm lắng, lại đưa mắt nhìn đại ưng màu trắng bay đi, Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên như có ý hỏi. Vân Thí Thiên cảm giác được tầm mắt Lạc Vũ, quay đầu nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, trầm giọng nói cùng đi theo ta gặp hắn. Lạc Vũ nghe vậy, đôi mắt khẽ chớp. Theo khí tức này xem ra, người này dường như có mối quan hệ không tốt với Vân Thí Thiên. Ngược lại vô cùng có khả năng là địch nhân, cũng có thể là có ân oán, dù sao quan hệ không hề tốt. Bất quá người này có thể làm cho Vân Thí Thiên tự mình đi gặp, như vậy thân phận người này tuyệt đối không nhỏ. Phải biết rằng, với tất cả những gì Vân Thí Thiên biểu hiện ra ngoài, sợ rằng ngay cả Phi Vũ Quốc Vương ra mặt, Vân Thí Thiên phòng trừng cũng không nể mặt. Mà bây giờ Vân Thí Thiên cùng hắn đi gặp người kia, như vậy ý của hắn là... Lạc Vũ phỏng đoán còn chưa có cho ra kết luận, Yến Trần đứng bên cạnh Vân Thí Thiên lại có chút nhíu mày. Chủ nhân, Lạc Vũ cần phải rèn luyện nhiều thêm nữa để phát triển, nếu bây giờ công khai sự tồn tại của nàng, sợ rằng không tốt lắm đối với nàng. Yến Trần nhìn Vân Thí Thiên, khéo léo nói. Vân Thí Thiên nghe hắn nói, mắt càng thêm sâu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Yến Trần một cái. Người của ta không cần phải che giấu. Tiếng nói lãnh khốc tràn ngập kiêu ngạo, phía sau kiêu ngạo là tuyệt đối thực lực cùng khí phách. Yến Trần nghe vậy không hề phản bác dù chỉ một lời, chỉ là nhìn về phía Lạc Vũ vẫn không nói chuyện liếc mắt một cái. Chương 34, lộ ra dung mạo. 1, chủ nhân nói đúng, Yến Trần cúi đầu, lúc cúi đầu xuống trong nháy mắt khóe mắt Yến Trần nháy một cái ra hiệu với Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy rõ ràng, cũng hiểu được ý tứ của hắn rõ ràng. Yến Trần ra hiệu cho nàng như vậy, phòng trừng người bọn họ đi gặp lần này tuyệt đối chính là đối thủ có cấp bậc cao hơn hoặc cùng cấp bậc với bọn họ. Yến Trần tựa như Mỹ Kỳ danh viết vốn là vì nàng lo lắng, nhưng kỳ thực chính là vì Vân Thí Thiên mà suy nghĩ đi. Mỹ Kỳ danh viết dùng những lời lẽ tốt đẹp để viện cớ. Bây giờ nàng quả thật rất yếu, nếu xuất hiện trước đối thủ của Vân Thí Thiên, người kia nhất định sẽ đối phó nàng. Vân Thí Thiên nếu vì che chở nàng mà lộ ra việc hắn đang bị thương nặng, kẻ thù sẽ thừa nước đục thả câu. Yến Trần vốn trung thành với Vân Thí Thiên, Lạc Vũ cũng hiểu rõ tánh ý hắn. Cho nên con người trong mắt Lạc Vũ hơi đổi, lắc lắc diễm tinh trong tay nói, nhưng mà ta không muốn đi gặp người đó, ta có chuyện cần phải làm. Vân Thí Thiên nghe nàng nói, đôi mắt chứa đầy lãnh khốc nhìn về phía Lạc Vũ, ánh mắt rất sâu, rất trầm. Như vậy đi, chúng ta chia nhau làm việc, các ngươi đi gặp người kia, ta đi tìm Vô Nhạ, nếu ta đi chậm lão nhân kia không biết sẽ chạy đến nơi nào rồi. Ta cũng không có nhiều thời gian ở lại chỗ này để đi tìm hắn. Lạc Vũ không có bị đôi mắt đen thâm sâu của Vân Thí Thiên hù dọa, nàng mỉm cười nhìn Vân Thí Thiên nói. Vân Thí Thiên bình tĩnh nhìn Lạc Vũ một lúc lâu, đột nhiên vươn tay về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy, không biết Vân Thí Thiên muốn làm cái gì, lập tức cũng nắm lấy tay hắn. Vân Thí Thiên nắm chặt tay Lạc Vũ, dùng sức kéo nàng lại, cúi đầu một cái, cắn lên đôi môi Lạc Vũ. đừng cắn, bộ dạng như vậy còn dám gặp ai nữa. Lạc Vũ kinh hãi nói, trên cổ nàng có dấu răng của hắn, bây giờ trên môi ị nàng lại bị sưng đỏ, tất cả đều là ấn ký do hắn để lại, như vậy nàng làm sao mà dám đi gặp người chứ. Không ngờ rằng lúc này Vân Thí Thiên cũng không phải dùng sức cắn, chỉ chạm vào môi Lạc Vũ, cắn cắn nhẹ môi nàng một chút, hôn mạnh một cái, sau đó đã ngẩng đầu lên rồi. Lạc Vũ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vân Thí Thiên, ta có thể bảo vệ ngươi. Thanh âm thản nhiên, thậm chí có chút lạnh lùng, nhưng lại tràn ngập khẳng định cùng kiên quyết. Ánh mắt Lạc Vũ mềm nhũn, Vân Thí Thiên đã hiểu nàng nghĩ gì, hắn biết nàng lo lắng cái gì. Hắn cấp ra cho nàng hứa hẹn, nếu ta đã giữ ngươi bên cạnh như vậy ta nhất định bảo vệ được ngươi. Đây là ý tứ mà hắn muốn biểu đạt với nàng. Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên không rời mắt, mà Yến Trần đứng một bên cúi đầu, không nói hai lời quỳ xuống hướng Vân Thí Thiên, là lỗi của thuộc hạ, xin chủ nhân trách phạt. Nếu có lần sau chính mình đi vô cực hắc lao. Đôi mắt Vân Thí Thiên sừng chưa liếc Yến Trần một cái, giọng nói cực kỳ lãnh khốc. Vô cực hắc lao, một nơi khủng bố để trừng phạt thuộc hạ. Dám vượt quyền, cố tình bắt nạt người mà hẳn để ý, thật là có gan trời mà. Vâng, đa tạ chủ nhân khoan thứ. Yến Trần cúi đầu, bị Vân Thí Thiên gắt gao ôm vào trong ngực, Lạc Vũ thu hồi tầm mắt từ trên người Vân Thí Thiên, lại nhìn sang Yến Trần đang không dám ngẩng đầu. Trầm ngâm trong nháy mắt, lại nhìn Vân Thí Thiên nói, ơ ta biết ngươi rất mạnh, ta cũng chưa nói ngươi không bảo hộ được ta, nhưng mà còn chuyện tìm người của ta thì sao, nếu đi chậm sẽ không thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa. Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói, hai mắt trầm xuống, nàng cư nhiên còn muốn. Lạc Vũ xoay tay nắm lấy tay Vân Thí Thiên, chỉ vào Yến Trần đang không dám ngẩng đầu, chờ võ công của ta cao hơn hắn, ta sẽ đến làm khó hắn. Bây giờ ta đi trước tìm người, lát nữa gặp lại sau. Dứt lời nhướng mày cười với Vân Thí Thiện, giãy ra khỏi ôm ấp của hắn, tay nâng lên Yến Trần đang quỳ, xoay người phi thân về hướng Cửu San chạy đi lúc nãy. Vân Thí Thiên thấy vậy, trong mắt như có ánh sáng đang chuyển động, cực kỳ tươi đẹp. Yến Trần hiển nhiên cũng không ngờ Lạc Vũ lại nói như vậy, kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, nét mặt liền vung lên tươi cười. Chủ nhân, Lạc Vũ là có ý tốt nàng. Ta biết. Vân Thí Thiên nhìn theo bóng lưng đã biến mất của Lạc Vũ, lạnh lùng vung tay một cái, cũng không đuổi theo Lạc Vũ, xoay người đi hướng đỉnh núi. Nếu Lạc Vũ đã vì hắn mà suy nghĩ, như vậy hắn cũng sẽ vì nàng mà suy nghĩ. Từ ngàn dặm xa xôi tìm tới hắn, hắn đổ muốn nhìn những người kia là muốn làm gì. Ánh trăng sáng ngời, bầu trời càng phát ra thâm lam. Ngày mới đã bắt đầu. Cửu San cách nơi này không xa cũng không gần, đang ở một lữ điếm dừng chân trong ma thú rừng rậm, có rất nhiều người nghỉ tạm ở nơi đây. Nơi đây được so sánh tương đương với một ốc đảo trong sa mạc. Đến khi Lạc Vũ tìm được chỗ ở của Cửu San, trời đã hoàn toàn sáng. Báo ra tên của Hiệp hội Hội Dược Sư Phi Vũ Quốc. Rất dễ dàng tìm thấy phòng của Võ Nha trên tầng 2 đơn sơ trong lữ điếm. Vô Nha, không có thiên phú về được lại không biết cách điều chế dược nhưng rất biết cách lựa chọn và thu mua dược liệu. Bởi vậy, một mình lão ở trong một gian phòng thượng hạng. Lão mặc một thân trường bào màu trắng, dùng chỉ vàng tơ tằm thêu hai đóa hoa lan, hoàn toàn tương phản một thân rách nát chật vật của ngày hôm qua. Mặc dù đã không còn thấy tóc và râu mép, khắp nơi trên mặt cũng có những vết xanh tím, bất quá vẫn xem như người bình thường. Lúc này, vẻ mặt lão đang khiếp sợ nhìn diễm tinh màu hồng trên tay Lạc Vũ, bên mép lão như có nước miếng chảy ròng ròng. Ngồi xuống trong phòng Vô Nha, Lạc Vũ mặc một thân lụa mỏng quần dài màu rượu đỏ mà nàng vừa mua bên ngoài. Quần áo của nàng cũng bị uẩn hỏa kim sư đốt cháy thê thảm. Tuy rằng phục sức trên quần áo không tinh xảo so với đế quốc nhưng lại ngắn gọn hào phóng, nhìn qua làm cho người ta thấy thoải mái rất nhiều. Lạc Vũ ngồi trước mặt Vô Nha, nước miếng bên mép miệng lão cơ hồ sắp rơi xuống khi nhìn Diễm Tinh. Nàng chậm rãi nói, ta đã làm được yêu cầu của ngươi rồi. Lời nói thong thả vừa ra khỏi miệng, đánh vỡ không khí yên tĩnh trong phòng. Vô Nha cả kinh phục hồi tinh thần lại coi như mới vừa nhớ tới Lạc Vũ đang ở trước mặt lão. Vô Nha xoa mắt phảng phất giống như là lão không ngờ tới Lạc Vũ cư nhiên có bản lĩnh trộm được diễm tinh của Uẩn Hỏa Kim Sư trong thời gian ngắn. Bây giờ Vô Nha vẫn còn có điểm không thể tin được nhưng diễm tinh lại đang ở trước mặt lão cũng không thể không tin rồi. Lập tức thu liễm vẻ mặt tham lam, hai tay gắt gao ôm Diễm Tinh vào trong ngực nói với Lạc Vũ, nói đi tìm ta có chuyện gì. Ta muốn biết hai chuyện, ngoặc kép, một chuyện, một khối Diễm Tinh là một chuyện. Vô Nha cực kỳ giảo hoạt cự tuyệt, Lạc Vũ nhìn Vô Nha liếc mắt một cái, cư nhiên cũng không cãi lại, giống như rất hiểu chuyện nói, một chuyện được ta muốn bia cả nhà quân vân chúng kịch độc là do ai hạ độc. Mở miệng nói ngay chủ đề chính, Lạc Vũ không hề nói quanh co lòng vòng một chút nào cả. Vô Nha sửng sốt, lát sau mới vuốt cái đầu bóng lưỡng nói Quân Vân là ai? Thống lĩnh quân đội tiền nhiệm của đế quốc. Vô Nha vừa nghe Lạc Vũ nói xong, trong mắt có chút mơ hồ, ngay sau đó ở sâu trong đáy mắt lão hiện lên vẻ kinh hãi nhưng chỉ lóe lên trong thoáng chốc, sau đó liếc mắt một cái nhìn Lạc Vũ. Nhìn cái bớt trên mặt Lạc Vũ, sâu trong mắt lão cơ hồ run lên, nhưng rất nhanh giả bộ bày ra vẻ mặt mơ hồ, nói, không biết, không biết. Ai là Quân Vân, ta chưa từng nghe nói qua, ngươi không? Ngươi tốt nhất nên tỏ ra thông minh chút đi, nếu ta có thể cướp đi diễm tinh của 10 cấp ma thú, như vậy muốn trừng trị một dược sư cấp thấp thật sự là chuyện rất đơn giản. Không nên tự làm xấu mặt mình, Vô Nha còn chưa nói hết lời, Lạc Vũ lại lạnh lùng cắt ngang lời lão. Trên mặt nàng vẫn mỉm cười như trước nhưng thanh âm lạnh băng chứa đầy uy hiếp. Vô Nha nghe vậy, híp mắt lại nói, ngươi uy hiếp ta. Lạc Vũ nhìn Vô Nha bị cháy sạch đến đỏ rực, hai tay khoanh lại trước ngực tựa lưng vào ghế, nói ta uy hiếp ngươi đó thế nào. Vô Nha cười lạnh một tiếng, đứng bật dậy, đừng tưởng rằng ngươi có thể đoạt được diễm tinh là ta sẽ sợ ngươi, cả đời này Vô Nha ta không sợ ai cả. Tuổi còn nhỏ, cũng dám uy hiếp ta, hừ, cút ra ngoài cho ta. Khóe mắt Lạc Vũ khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói, ngươi chắc chưa? Nói nhảm ta đương nhiên. Hả, ngươi hạ độc, ngươi, lời khẳng định của Vô Nha còn chưa nói xong, ngữ khí đột nhiên thay đổi, ngồi xuống trên ghế tay đang ôm diễm tinh vừa buông ra, nó liền lăn xuống đất. Trong khoảnh khắc đôi tay lão biến thành đỏ bừng, Lạc Vũ cúi người chậm rãi nhặt lên diễm tinh, ngươi chớ quên ta là trung cấp dược sư, đối với một lão đầu kinh nghiệm đầy mình của đế quốc nếu không có chút thủ đoạn sao dám tự ý tìm tới đây. Vô Nha ta cho ngươi một lần cơ hội, một nhà Quân Vân rốt cuộc là ai hạ độc? Nếu ngươi muốn không nói cũng được, cháu gái của ngươi vẫn còn đang ở tại đế đô đây, con người của ta đối với địch nhân cho tới bây giờ cũng không hề là người lương thiện. Thanh âm Lạc Vũ rất lãnh đạm nhưng lại ác độc dị thường. Ngươi, trong nháy mắt Vô Nha cơ hồ vừa đau vừa tức giận cực kỳ. Lạc Vũ cầm diễm tinh đứng lên, trầm giọng nói, Vô Nha ta dựa vào quy củ của ngươi mà đến, nhưng ngươi lại tìm cớ nói chuyện với ta cho có lệ tốt lắm. Ngươi lớn tuổi như vậy rồi, chắc là đã nghe đến một câu thiên hạ không có chuyện không có gió lọt tường. Biết chuyện này không chỉ có một mình ngươi, nhưng mà cháu gái chỉ có một thôi. Dứt lời, Lạc Vũ không nhìn Vô Nha đã xanh trắng cả mặt mày, nàng xoay người đi ra ngoài. Vô Nha thấy vậy trong mắt làm sao còn có thể bình tĩnh cho được, lão gấp đến độ cơ hồ sắp đỏ bừng. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta nói, ngay lúc Lạc Vũ gần ra đến cánh cửa, Vô Nha rốt cuộc không nhịn được run rẩy mở miệng. Sớm như thế chẳng phải là tốt rồi không? Lạc Vũ nghe tiếng xoay người lại, tay nhẹ nhàng quơ một cái trong không khí, một cỗ mùi thơm truyền ra, tay Vô Nha lập tức cũng không còn đỏ bừng như lúc nãy. Vô Nha nhìn Lạc Vũ, lại hung hăng trừng mắt nhìn diễm tinh rõ ràng đã bị hạ độc trên đó, cuối cùng lại truyền thành một tiếng thở dài. Ngươi là nữ nhi của Quân Vân, Quân Lạc Vũ có phải hay không? Đúng vậy, Lạc Vũ ngồi xuống một lần nữa, nhìn Vô Nha. Ngươi cũng lợi hại, cương nhiên biết cha ngươi cùng ngươi là trúng độc. Vô Nha lắc đầu, nhìn cái bớt trên mặt Lạc Vũ, vốn là vết sẹo do độc phát ra, Vô Nha trầm ngâm trong chốc lát chậm rãi mở miệng, việc này ta biết cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ biết là, năm đó cha ngươi vốn là thống lĩnh quân đội của đế quốc mà ta là thầy thuốc được hiệp hội dược sư phái ra, đi theo quân đội. Năm ấy, chúng ta cùng quốc vương đi Phong Lâm quốc tham gia trăm năm đại điển của Phong Lâm quốc vương. Đại điển, một buổi lễ cung tế. Nói đến đây, Vô Nha trầm mặt tựa hồ dùng mình một cái. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu mới tiếp, trăm năm đại điển của Phong Lâm quốc được tổ chức tại cấm địa, cũng không biết có phải chúng ta đã đi nhầm hay là làm ra cái gì sai lầm rồi. Đột nhiên trong lúc đó cũng không biết người nào đụng phải cơ quan gì, chúng ta đột nhiên rơi xuống một nơi thật kỳ lạ. Rất quái lạ, nói không nên lời nó quái dị như thế nào. Bất quá khi đó có rất nhiều người đi dự lễ, nên không có ai kịp chú ý những chuyện này, chỉ là tất cả đều trở nên luống cuống, cơ quan vận khởi, mọi người nhất thời đại loạn. Nói tới đây Vô Nha lắc đầu, phảng phất như còn đang hoảng sợ vì ngày hôm đó. Cuối cùng, cơ quan làm rất nhiều người bị thương, cũng chết rất nhiều người. Vốn tất cả mọi người tưởng rằng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cơ quan lại đột nhiên mở ra, mọi người chúng ta lại trở về an toàn. Lạc Vũ nghe thế, mắt vòng vo chuyển nói, như vậy chuyện này có liên quan gì tới cha của ta? Vô Nha nhìn Lạc Vũ, ánh mắt sắc bén nói, ta nói trước những gì ta nói là sự thật, cho dù không đạt đến những gì ngươi muốn, cũng tuyệt đối không được ra tay đối với cháu gái ta. Chỉ cần ngươi không giấu giếm, ta tuyệt không hạ thủ, nợ ai người nấy trả, đạo lý này ta vẫn biết rõ. Lạc Vũ rất trực tiếp nói. Vô Nha thở dài nhẹ nhõm. Sau khi mọi người trở về đều cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc đó ta nhìn thấy rõ ràng, vốn là do Quân Vân đụng phải cái gì đó cho nên cơ quan mới mở ra. Lạc Vũ vừa nghe, mi mắt khẽ nhúc nhích nhìn Vô Nha cho nên. Không biết những cái khác ta cũng không biết. Vô Nha lắc đầu, về cấm địa Phong Lâm Quốc, ngay cả Phong Lâm Quốc Vương cũng không biết rõ ta làm sao mà biết. Ta chỉ biết là từ sau lần đó lệ phi của Quốc Vương đã đến Phi Vũ Quốc. Sau đó trên mặt của ngươi liền xuất hiện cái bớt đỏ, Quân Vân thì rời xa đế đô. Là Vũ nghe thế, đã hiểu được chút chút, xoa cằm nhìn Vô Nha, một lúc sau nói, là ngươi nói ra sao? Trừ ra hắn không còn ai khác nhìn thấy phụ thân chạm vào cơ quan, như vậy người nói ra chuyện này là. Vô Nha nghe Lạc Vũ nói như vậy nhất thời giận dữ, sắc mặt đỏ bừng như muốn liều mạng với nàng vậy. Bất quá lão chỉ lộ vẻ giận dữ trong chốc lát, đột nhiên như nhớ tới chuyện gì đó, tức giận liền như quả bóng bị xì hơi bay mất. Không phải, nhiều người như vậy, nếu ta nhìn thấy thì người khác cũng có thể nhìn thấy, nhưng ta đảm bảo ta không có nói ra. Bất quá năm đó ta đã nhận ra khác thường, chỉ dặn dò Quân Vân một câu cẩn thận, cũng không tiếp tục bàn về chuyện này với hắn nữa, cũng đã tính thấy chế tê mà không cứu, giả câm giả điếc. Nhìn Quân Vân cái gì cũng không biết, hắn thấy khó chịu. Nhưng cũng không đam lộ ra. Bởi vậy, hắn dứt khoát không làm quân y nữa, mà đồng ý làm người thu mua dược liệu cho Hiệp hội Dược sư. Lạc Vũ nghe vậy con ngươi chuyển mấy vòng, cũng khó trách cha nàng cũng không chắc có hỏi ra được chuyện gì từ Vô Nha không, nguyên là bởi vì dạng này. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trong phòng một mảnh trầm mặc. Một lát sau, đầu ngón tay gõ mạnh xuống mặt bàn một cái, nàng đã hiểu rồi. Mặc dù không biết cha chạm vào vật gì mới làm cho cơ quan mở ra. Nhưng nàng hiểu được đây là người có quyền cao chức trọng xuống tay đối phó cả nhà nàng. Lập tức đứng dậy hành lễ với Vô Nha, đã đắc tội rồi, có thể nhắc nhở cha ta cẩn thận, cũng là có tình nghĩa, chuyện hôm nay là Lạc Vũ quá kích rồi. Dứt lời, rắc bột phấn lên đôi tay đỏ bừng của Vô Nha, tay lão liền chậm rãi khôi phục như bình thường. Ngay sau đó đặt diễm tinh xuống bên cạnh Vô Nha, phía trên không có độc nữa rồi, ngài tùy ý lấy dùng, đa tạ Vô Nha tiền bối, Lạc Vũ cáo từ. Vô Nha thấy Lạc Vũ hiểu biết lễ nghĩa, cũng không nhớ cừu, có chút kinh ngạc, sau đó khuôn mặt lão lại bình thản hòa nhã xuống. Lúc này thấy Lạc Vũ xoay người muốn rời đi, không khỏi mở miệng nói, không nên coi thường vọng động, năm đó Quân Vân quyền cao chức trọng như vậy, thế lực từ Diễn Quốc công phủ lại cường thịnh, vẫn không thể tránh khỏi tranh đấu. Ngươi nên hành động cẩn thận, việc này liên quan đến quá nhiều. Lạc Vũ xoay người lại, gật đầu cười nói, ta biết, đa tạ Vô Nha tiền bối. Dứt lời, nàng đột nhiên chuyển đề tài, được rồi, Vô Nha tiền bối, ngài có những loại dược liệu mà ta cần không, nếu dùng diễm tinh đổi không được thì ta mua. Vô Nha vừa nghe lập tức khôi phục về vẻ mặt gian thương, nói một chút nghe xem. Kỳ lân quả, vân gian hoa, hỏa, ngươi đem ta ra đùa giỡn có phải hay không, những loại dược trong truyền thuyết này làm sao mà có ở chỗ ta. Lạc Vũ còn chưa nói hết, Vô Nha liền nhảy dựng lên cắt ngang. Nói xong liền phất tay, đi, đi, nếu ngươi có mấy loại dược liệu này, ta đưa cho ngươi vạn kim, ngươi bán nó cho ta. Vô Nha ôm lấy diễm tinh, đưa lưng về phía Lạc Vũ, lúc trở về, nếu ngươi thiếu dược liệu ta có thể bán cho ngươi với giá hợp lý, về mấy loại dược khác ta không có. Lạc Vũ nghe Vô Nha nói vậy với nàng, nhất thời gật đầu, đa tạ. Dứt lời cũng không màu mè, xoay người đi ra ngoài. Ngoài phòng, ánh mặt trời lóe ra sáng ngời. Đối với chuyện cha và nàng trúng độc, Lạc Vũ đã có chút manh mối, lập tứ chạy về phương hướng lúc nãy của Vân Thí Thiên. Chi chi, không ngờ trong lúc chạy đi Tiểu Ngân lại chui ra từ trong lòng nàng, sau đó nhảy xuống đất kéo lấy quần áo nàng chạy về một hướng khác. Lạc Vũ thấy vậy nhất thời nhớ tới Tiểu Ngân có chuyện muốn nói với nàng. Lập tức nàng gật đầu nói với Tiểu Ngân, có chuyện gì? Ngươi dẫn đường. Tiểu Ngân xẹt một cái chạy đi, hướng về phía trước dẫn đường, Lạc Vũ xoay người đi theo Tiểu Ngân. Tốc độ của một người, một thú đều nhanh, cũng không mất nhiều thời gian đã chạy tới nơi Tiểu Ngân giấu vỏ sò. Tiểu Ngân vươn móng vuốt ra cào cào, nắm lên vỏ sò, hai mắt tỏa sáng mở ra, lập tức một mùi thơm dị thường tản mát bay ra. Lạc Vũ cả kinh, thật là thơm, vật này là cái gì? Tại sao chỉ mới ngửi vào đã cảm thấy toàn thân liền sảng khoái? Trong lòng nàng rung động, chỉ thấy Tiểu Ngân duỗi móng vuốt ra, từ trong vỏ sò đào ra hai giọt thạch thủy màu trắng sữa. Nó vươn đầu lưỡi liếm một cái, uống tươi trong đó một giọt. Một giọt khác liền nhanh chóng đưa tới trước miệng Lạc Vũ. Muốn ta uống nó sao? Lạc Vũ nhìn Tiểu Ngân hỏi, Tiểu Ngân liên tiếp gật đầu. Lạc Vũ thấy vậy cũng không sinh nghi, há mồm nuốt luôn giọt thạch thủy còn lại. Tiểu Ngân thấy vậy lập tức đóng lại vỏ sò, trong nháy mắt mùi thơm liền tan mất không còn một chút hương vị nào còn sót lại, sau đó nó nhét vỏ sò vào trong lòng Lạc Vũ. Ngay sau đó túm tay Lạc Vũ đi đến một góc kín đáo. Lạc Vũ tùy ý Tiểu Ngân lôi kéo nàng, không ngờ nàng chỉ vừa ngồi xuống, trong nháy mắt một lực lượng ấm nóng từ đan điền bốc lên, thế tới hung hung, hùng hậu cực kỳ. Thiên tài địa bảo, Lạc Vũ cả kinh, đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo, mới có chưa hùng hậu thiên địa linh khí, là cực phẩm nha. Lập tức cũng không chậm trễ, ngồi xuống chuẩn bị thư thế kiểm chứng hiệu quả. Gió qua rừng cây, ma thú rừng rậm mát mẻ ôn nhuận. Không biết qua bao lâu, răng rắc, Lạc Vũ chỉ cảm thấy tiếng khớp xương quanh thân vang lên, toàn bộ hiệu quả dược liệu đều bị nàng hấp thu. Trên dưới toàn thân thật là thoải mái, cơ hồ giống như chư bát giới ăn quả nhân sâm, 38.000 lỗ chân lông trên thân cũng đều giãn ra. Khí tức quanh quần bên thân, hai mắt mạnh mở ra, trong mắt sáng ngời, cư nhiên so với trước đó càng thêm thâm sâu. Lạc Vũ không nói lời nào, phi thân bay lên trời, đánh ra một chưởng vào núi đá phía sau. Lập tức chỉ nghe bịch một tiếng nổ vang, núi đá vỡ vụn văng khắp nơi. Đá hoa cương cứng rắn như vậy, cư nhiên bị nàng chưởng một cái vỡ vụn. Trăm năm công lực trời ạ, là trăm năm nội công. Chỉ uống vào một giọt lại tăng thêm 40 năm công lực, Lạc Vũ bình tĩnh đứng bên cạnh bãi bột phấn vừa bị vỡ vụn từ núi đá, nàng nhìn vào hai tay kích động trong mắt khó có thể nói nên lời. Chương 35, lộ ra dung mạo. 2. Bên cạnh Tiểu Ngân cười ha hà, cười đến nằm lăn lộn trên mặt đất thoạt nhìn rất cao hứng. Lạc Vũ quay đầu lại nhìn Tiểu Ngân cao hứng như thế, Lạc Vũ chùi mồ hôi trên mặt cực kỳ vui sướng nói, người cái vật nhỏ này, sao lại tốt đến như vậy, sao lại đáng yêu đến như vậy nha. Tiểu Ngân nghe vậy, móng vuốt nhỏ bé giơ lên thật phong độ, đầu dương lên, rất không khách khí thừa nhận lời Lạc Vũ như một lẽ đương nhiên. Lạc Vũ nhất thời cười to, tiếng cười cất cao uốn lượn bay lên 9 tầng mây. Vui sướng một lúc lâu, Lạc Vũ chừng mắt nhìn cái bớt đỏ đang nằm trong tay do nàng vừa lau xuống mồ hôi. 40 năm công lực dùng thiên tài địa bảo này như đã được tẩy tủy, da thịt càng thêm mềm mại lộng lẫy, ngay cả cái bớt cũng biến mất. Tẩy tủy thoát thai hoán cốt, đổi mới toàn bộ, ai, phải làm lại một cái bớt nữa, ta tìm chút dược liệu đã. Lạc Vũ nói thầm. Mà Tiểu Ngân vừa nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Vũ, cái đầu ngắn ngủn của nó ngốc lăng lệch sang một bên, sau đó liền nhảy dựng lên, vọt tới trên vai Lạc Vũ, ngọt ngào duỗi miệng chu ra hôn lên mặt Lạc Vũ một cái. Lạc Vũ vừa thấy, nhất thời vui vẻ cười mắng, người cái tên tiểu tử này. Không ngờ Lạc Vũ chỉ mới cười mắng yêu một chút, cách đó không xa liền phát ra tiếng nổ vang trời, cắt ngang lời Lạc Vũ. Quần hòa kim sư. Lúc này Lạc Vũ thẳng tắp tăng thêm 40 năm công lực, nên nàng cũng loáng thoáng cảm giác được cấp bậc và lực lượng của Uẩn Hòa Kim Sư. Lạc Vũ kinh ngạc quay đầu, chỉ với một mình Lý Huyền cũng có thể đối phó với Uẩn Hòa Kim Sư lâu như vây sao? Khả năng này không lớn. Lập tức hai mắt khẽ chớp, vẫy tay với Tiểu Ngân nói, đi, đi xem một chút. Dứt lời thân hình chợt lóe, giống như một đám mây đỏ bay xẹt ngang hướng về phía tiếng nổ vọt tới, Tiểu Ngân theo sát sau đó. Ngọn lửa bay ngang thiêu đốt một mảnh rừng cây, đem phía trung ương vây thành biển lửa. Lạc Vũ bình tĩnh đứng trên một ngọn cây, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy bị vây quanh trong đám lửa là Giá Hiên Mặc Viêm, Giá Hiên Ly, Liễu Dục Thần, Lý Huyền, bọn họ một thân chật vật, vết thương lui lui, đang đối kháng với Uẩn Hòa Kim Sư. Không biết tại sao con sư tử này lại nổi điên lên như vậy, cư nhiên đuổi theo đám người Giá Hiên Mặc Viêm không tha, có xu thế không giết chết bọn họ sẽ không bỏ qua. Mà nhóm người Giá Hiên Mặc Viêm cấp bậc cao nhất cũng chỉ là thanh tôn cao thủ, vốn không phải là đối thủ với 10 cấp ma thú. Cứ tiếp tục dây dưa như vậy hoài, nên khắp cơ thể bốn người đều là vết thương, mà ba con thú của bọn họ cũng gần như mất đi hơn phân nửa mạng. Lạc Vũ thấy vậy không khỏi nhíu mày, giết chết Lý Huyền nàng không phản đối, nàng là người có thù tất báo, sẽ đứng ngoài vòng xem kịch vui. Về phần Giá Hiên Mặc Viêm, Giá Hiên Ly, Liễu Dục Thần, nàng cũng không có tâm hận ba người này, quân Lạc Vũ nàng sao lại so đo hơn thua với một tiểu tử mới lớn chứ. Huống hồ, mặc dù Giá Hiên Mặc Viêm đáng ghét nhưng cũng chưa hề có ý muốn giết nàng. Ngay lúc Lạc Vũ đang cân nhắc, Uẩn Hòa Kim Sư hí giống lên một tiếng, vươn ra móng vuốt quét ngang về hướng người đang đối diện với nó là Giá Hiên Mặc Viêm, lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Giá Hiên Mặc Viêm vốn đã bị thương đầy người, trong tình huống khẩn cấp này làm sao mà tránh kịp, cũng chỉ có thể di chuyển thân mình rời đi điểm yếu hại. Mặc Viêm, Giá Hiên Ly hoảng hốt, Lạc Vũ thấy vậy kéo xuống vạt áo, bịt mặt lại, phi thân nhảy xuống. Sớm đã mất máu quá nhiều uể oải không chịu nổi, Giá Hiên Mặc Viêm thấy tình cảnh trước mắt đã biết không thể sống sót, ngay lúc hắn đang phức tạp suy nghĩ, một đóa mây đỏ từ trên trời bay xuống, nắm lấy cánh tay hắn, lôi ra sau. Trong nháy mắt Giá Hiên Mặc Viêm đã bị nắm lôi đi. Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời sửng sốt quay đầu nhìn lại, đôi mắt tràn đầy màu đỏ, nữ tử vận một bộ xiêm y màu đỏ đang lạnh lùng lôi kéo tay hắn, hai mắt ngăm đen, dáng người thướt tha. Bàn tay nắm lấy Giá Hiên Mặc Viêm, Lạc Vũ nhìn thấy Uẩn Hỏa Kim Sư vọt tới, chóp mũi hừ lạnh một tiếng, buông ra Giá Hiên Mặc Viêm, không né không tránh, ngược lại nhảy vọt về phía trước, đá một cước vào Uẩn Hỏa Kim Sư. Hả, bên cạnh ba người kia nhất thời kinh hãi, nàng cứ như vậy mà tiến lên. Ngay lúc bọn họ đang kinh hãi, Lạc Vũ thật sự đá một cước vào cằm Uẩn Hỏa Kim Sư, phát ra một tiếng bịch. Uẩn Hỏa Kim Sư bỗng nhiên bị đá ngay tại giữa không trung, nên thế tấn công của nó đã bị ngăn cản. Mà ngay cả dấu hiệu bị lửa thiêu cũng không có trên người Lạc Vũ. Da thật cứng a, Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, đột nhiên xuất hiện trên đầu Uẩn Hỏa Kim Sư, hai chân xoay tròn, bịch một tiếng đã thật sự đứng trên người Uẩn Hỏa Kim Sư. Uẩn Hỏa Kim Sư bất ngờ không phòng ngự, bị Lạc Vũ đứng trên người từ giữa không trung mạnh mẽ dẫm nó xuống đất. Đám người Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời mở to mắt, thực lực thật mạnh mẽ nha. Còn không lên đây, chờ cái gì? Một cước dẫm lên Uẩn Hỏa Kim Sư, Lạc Vũ quay đầu quát to với đám người Giá Hiên Mặc Viêm đang ngốc lăng đứng tại chỗ. Tiếng nói cất lên, gió mát từ trong núi thổi tới, cái khăn che mặt của Lạc Vũ đột nhiên bị gió thổi phất lên, lộ ra bộ mặt thật vốn có của Lạc Vũ. Tuyệt sắc diễm lệ, khuynh quốc khuynh thành. Rõ ràng gió đang thổi, vạn vật không ánh sáng. Tất cả các màu ánh sáng trong thiên hạ, phảng phất như bị dung nhan của nàng hoàn toàn che khuất. Trong thiên địa, lúc này chỉ còn lại một nhan sắc duy nhất. Giá Hiên Mặc Viêm, Lý Huyền, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly đứng phía dưới vẫn luôn dõi theo quan sát Lạc Vũ, đồng thời đều trợn mắt há hốc mồm, trong nháy mắt cơ hồ không rời tầm mắt. Nữ nhân này thật mỹ lệ. Bốn người đều có thân phận tôn quý, cũng đều thấy qua nhiều mỹ nhân, có thức tha, có diễm lệ, có vui vẻ, có đáng yêu. Bọn họ cần loại nữ nhân nào cũng có, mặt hàng nào cũng đã gặp qua, cho nên cũng chưa bao giờ vì sắc đẹp mà trợn mắt há hốc mồm. Nhưng là, bọn họ lại chưa từng thấy một dung nhan lãnh diễm túc sát, võ công tuyệt đỉnh tuyệt sắc mỹ nữ như vậy. Phảng phất như từ trên trời rơi xuống nhân gian, diễm quang tứ xạ, trở tay một cái vốn là vân, lật tay lại vốn là vũ. Bảy phần thiên tư quốc sắc, bảy phần phong hoa tuyệt đại. 14 phần nội ngoại kiêm tu, cho dù bốn người gặp qua nhiều lắm người đẹp, cũng không thê không động dung. Nội ngoại kiêm tu, vừa có sắc vừa có tài. Gió mát thổi qua cái khăn che mặt của Lạc Vũ, chân mày nàng liền nhíu lại, lúc này vẫn chưa thể lộ ra khuôn mặt vốn có rồi. Lập tức vươn tay bắt lấy cái khăn che mặt bị gió thổi bay, sau đó che lại dung nhan. Kế đó nâng tức giận nói, bị choáng váng đầu có phải hay không? Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời cả kinh, là người đầu tiên tỉnh lại từ lúc chiêm ngưỡng dung mạo tuyệt sắc. Lúc này, trong tay hắn ngưng tụ đấu khí màu xanh tạo thành trường kiếm, cắn răng một cái tàn nhẫn vọt tới Uẩn Hỏa Kim Sư đang bị ấn trên mặt đất. Lại lớn tiếng nói, nhanh cùng tiến lên. Giá Hiên Ly, Lý Huyền, Liễu Dục Thần ba người phản ứng cũng nhanh, lập tức cắn răng ngưng tự lực lượng cuối cùng, hướng về phía Uẩn Hỏa Kim Sư đánh tới. Hai thanh đấu khí màu xanh, hai thanh đấu khí màu lục cùng với ba con ma thú mạnh mẽ tấn công. Trong nháy mắt đã bao vây 10 cấp Uẩn Hỏa Kim Sư bên trong. Thanh âm va chạm, tia sáng đấu khí bắn ra bốn phía. Ngao, Uẩn Hỏa Kim Sư giống giận tận trời, vận lực lao ra ngoài. Lạc Vũ thấy vậy, lắc mình đến bên cạnh Giá Hiên Mặc Viêm, đoạt lấy trường kiếm đấu khí màu xanh trên tay Giá Hiên Mặc Viêm, vùng lên trên không trung, trường kiếm được công lực trăm năm hỗ trợ chém tới Uẩn Hỏa Kim Sư đang giãy thoát ra. Cùng khắc Lạc Vũ quát to tránh ra, bọn người Lý Huyền và ba con ma thú cảm giác được nguy hiểm, nhất thời nhảy về phía sau. Một kiếm dựng thẳng chém xuống, hoành sơn đoạn nhạc, họ hành sơn đoạn nhạc chém vỡ núi. Lá cây bay xuống, kiếm quang màu xanh giống như lốc xoáy, hướng phía Uẩn Hỏa Kim Sư vọt lên. Uẩn Hỏa Kim Sư phảng phất như cảm giác được rồi. Lợi hại từ một kiếm này của Lạc Vũ, không dám chậm trễ, hé miệng, phun ra hộ thể chân hỏa ầm một tiếng đánh về phía trường kiếm màu xanh. Trong nháy mắt một xanh, một đó đối chọi giữa không trung. Ầm chỉ nghe một tiếng nổ vang, cơ hồ chấn nhiếp cả phạm vi 10 dặm. Kiếm khí tung hoành, ngọn lửa bay lên không như một đóa máy đỏ bay đến trong nháy mắt cực nóng kinh người. Ngọn lửa văng khắp nơi bay lọ ạn xạ ra, cả kinh đám người Lý Huyền ôm đầu trốn chui trốn nhủi như chuột. Trong lúc ngọn lửa bắn dạ bốn phía, Uẩn Hỏa Kim Sư cũng bị đánh trúng đầu lệch sang một bên, đặt mông ngồi trên mặt đất. mà Lạc Vũ thì bị đánh trúng lui về sau mấy bước, thân hình lảo đảo. Bên cạnh Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy định vươn tay nắm lấy Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy giơ tay lên, đem trường kiếm đấu khi ném cho Giá Hiên Mặc Viêm, đồng thời quát khẽ, mau cầm. Giá Hiên Mặc Viêm cũng là một cao thủ đồng trang lứa. Vừa nghe Lạc Vũ lên tiếng, lập tức giơ tay lên, bắt được trường kiếm, phi thân nhảy lên, chém về hướng Uẩn Hỏa Kim Sư đang lắc lắc cái đầu. Thừa dịp ngươi không khỏe, lấy tánh mạng của ngươi. Lúc này không tấn công, chờ Uẩn Hỏa Kim Sư kịp lấy lại phản ứng, bọn họ sẽ xong đời. Bên cạnh đám người Liễu Dục Thần cũng hiểu rõ điều này, nhát thời cũng không né tránh trận mưa lửa cực nóng, mà mạnh mẽ nhảy vọt tới Uẩn Hỏa Kim Sư. Đấu khí bay ngang dọc mỗi người ra một phần sức. Lạc Vũ đứng vững thân hình, lau mồ hôi trên trán, hộ thể chân hỏa của nó thật lợi hại, 10 cấp ma thú đúng là 10 cấp ma thú, thật mạnh mẽ. Tay đè ép Tiểu Ngân vào trong lòng vì nó đang muốn ra thử sức, nếu Tiểu Ngân nhảy ra sẽ lộ hết cả. Hít sâu một hơi, thân hình Lạc Vũ khẽ chớp định xông lên giúp một tay. Đang lao ra, Lạc Vũ đột nhiên dừng chân, nghiêng đầu một chút. Phía xa xa xuất hiện hai đạo khí tức kinh người đang bay về hướng này, tốc độ rất nhanh. Lạc Vũ đứng tại chỗ xem xét, lúc này nàng đã có chút năng lực nhận ra năng lực của một người có khí tức tương đương với nàng rồi. Một đạo khí tức là cửa hiệu trường Nghiêm Liệt, xem ra Nghiêm Liệt cũng cảm giác được nơi này đã xảy ra chuyện. Một đạo khác đi cùng Nghiêm Liệt không biết là ai. Giống, trong khoảnh khắc Lạc Vũ phát giác có người đến, Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên huýt sáo dài một tiếng, tinh thần chấn động hét lớn, ma thú lưu hỏa của ta đã tới, sư phụ khẳng định cũng tới. Lưu hỏa tới, mẹ kiếp rốt cục cũng tới. Giá Hiên Ly phun ra một ngụm máu, tinh thần đại chấn. Đánh thôi, dáng giữ chân nó một lát. Lý Huyền cùng Liễu Dục Thần đồng thời kêu to. Lạc Vũ nghe vậy mới biết nguyên lai là ma thú của Giá Hiên Mặc Viêm tới đây. Lập tức mi mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên phi thân nhảy đến phía sau lưng Giá Hiên Mặc Viêm, một bàn tay áp lên trên lưng hắn. Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn từng chút một chảy vào trong cơ thể hắn, làm khí thức hắn bình tĩnh trở lại. Bằng hữu, ngươi, chỉ mới kinh ngạc mở miệng, thân hình Lạc Vũ chợt lóe, dẫm lên lá cây giữa không trung, bay nhanh rời đi, chẳng bao lâu đã đi xa. Cứ nhiên đến như kinh hồng, đi như du long, cứ như vậy đã đi rồi. Đến như kinh hồng, đi như du long, bất ngờ đến và đi nhanh chóng. Chờ một lát, xin lưu lại ý một cái tên. Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời khẩn trương, nhưng khổ nỗi không cách nào thoát thân. Mà Lạc Vũ đi như bay cũng không quay đầu lại. Chỉ lưu lại bóng lưng về phía bốn người, như một áng máy đó. Sau một lát, hai tiếng kêu nhỏ tận trời mà đến, Nghiêm Liệt cùng ma thú của Giá Hiên Mặc Viêm chạy tới. Ánh lửa bay tận trời, tình cảnh đã không còn là một bên rồi. Ánh mặt trời lóe ra, một chút ánh sáng bay múa, nhẹ nhẹ chiếu xuống. Gió qua ngọn cây tươi mát ôn nhuận. Sau khi bỏ lại đám người Giá Hiên Mặc Viêm, Lạc Vũ đi đến dòng suối nhỏ, nàng lại dán lên cái bớt đỏ lên mặt một lần nữa. Nàng chỉ là không muốn ba người Giá Hiên Mặc Viêm, Giá Hiên Ly, Liễu Dục Thần chết mà thôi, nếu Nghiêm Liệt đã tới, như vậy nàng tự nhiên phải lui đi rồi. Không cần phải tìm cách thân thiết với bọn họ. Trong lúc dán cái bớt lên mặt, Lạc Vũ nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Tiểu Ngân, nhất thời cười nói, tiểu tử kia, ngươi cũng thích đẹp. Tiểu Ngân nghe vậy ngoe ngoẩy cái đuôi màu ngân bạch, như là đang nói, bản tính nó vốn thích đẹp, nó rất thích những gì đẹp mắt. Vậy sao lúc đầu ngươi lại đi theo ta? Lạc Vũ cười mắng. Tiểu Ngân lập tức chớp chớp mi mắt, móng vuốt duỗi ra, làm một động tác gặm thịt nướng, bộ dáng nó như vậy như muốn nói nhìn thịt nướng là đẹp mắt nhất. Lạc Vũ nhất thời bị nghẹn cười không nói gì. Nếu biết đám người Giá Hiên Mặc Viêm sẽ không chết, Lạc Vũ cũng sẽ không quan tâm tới chuyện của bọn họ rồi. Về phần dung mạo thật bị lộ ra ngoài trong thời gian ngắn, nàng rất tự tin, không ai sẽ nghĩ đến cái bớt sẽ biến mất trong nháy mắt được, cho dù có hoài nghi cũng không làm được cái gì. Đi, chúng ta đi tìm Vân Thí Thiên đi. Nói với cái bản mặt say mê đắc ý vì thịt nướng của Tiểu Ngân một tiếng, tâm tình Lạc Vũ rất tốt, chạy về phương hướng Vân Thí Thiên. Gió qua ngọn cây, ma thú rừng rậm thật là thanh lương. Trở lại nơi vừa rời đi lúc nãy, Lạc Vũ đứng tại chỗ tìm một hồi yêu, cũng không thấy bóng dáng Vân Thí Thiên và Yến Trần. Hai người kia chạy đi đến nơi nào rồi không biết, Lạc Vũ nhướng nhướng mi suy nghĩ. Cẩn thận quan sát một chút, quanh đây không có dấu vết đánh nhau, cũng không có khí độc chết người, hoàn toàn không có động tĩnh gì dị thường cả. Hẳn là không có xảy ra tình huống đánh nhau hoặc tình huống đặc biệt gì. Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời thay đổi cũng không lớn. Nàng cũng có chút không rõ ràng lắm, rốt cuộc sau khi uống vào chung nhũ nàng đã mất thời gian tu luyện bao lâu. Có phải là chỉ mất có 2 giờ không? Hay là đã qua rồi một ngày một đêm? Bây giờ cũng không có người để hỏi, bởi vì chờ mà nàng không tới nên Vân Thí Thiên đã đi tìm nàng rồi sao? Hay là như thế nào rồi? Lạc Vũ có chút rối rắm, bất quá rối rắm chỉ xảy ra trong chốc lát. Lạc Vũ đã vỗ vỗ cái mông, mang theo Tiểu Ngân đi về hướng Hạo Tàng Quốc. Vân Thí Thiên biết nàng muốn đi Hạo Tàng Quốc mà. Nếu hắn tìm không thấy nàng ở chỗ này, tất nhiên sẽ đi Hạo Tàng Quốc tìm nàng. Mà nàng, nếu cứ đứng ở tại chỗ này, vừa chậm trễ thời gian, vừa không có tác dụng gì khác, Vân Thí Thiên đi rồi, nàng biết tìm hắn ở chỗ nào mà tìm. Bởi vậy, Lạc Vũ quyết định thật nhanh, đi về hướng Hạo Tàng Quốc. Thời gian tiến hành tỉ thí trao đổi giữa các học viện trong ba nước cũng không còn nhiều, nếu đã đáp ứng với hiệu trưởng tham gia, như vậy nàng sẽ không làm chậm trễ. Ánh mặt trời chói sáng, ma thú rừng rậm im ắng. Ma thú rừng rậm rất lớn, tốc độ Lạc Vũ đi không nhanh không chậm, nàng mất ít nhất 10 ngày mới ra khỏi khu rừng. Dọc theo đường cũng gặp không ít ma thú cấp thấp, nhưng Lạc Vũ còn chưa tới gần. Chúng đã lẫn đi mất vô tung vô ảnh. Về phần ma thú cấp cao cũng không biết có phải bị sự xuất hiện của Quần Hòa Kim Sư dọa sợ hay không, một con cũng không thấy trên đường đi. Cả đoạn đường đi, Lạc Vũ rất thoải mái từ tốn. Hạo Tàng Quốc không thể so với Phi Vũ Quốc về nét phong tình nồng nặc như thời La Mã cổ đại của Italia, mà nơi đây mang nét sang trọng của Hà Lan. Nét đẹp mang chút huyền chuyển duyên dáng, lại tràn đầy nhiệt liệt. Là một thủ đô mang sự dung hợp giữa nhiệt tình và duyên dáng. Những ống khói vươn lên từ các tòa kiến trúc làm cho Lạc Vũ hoảng hốt như bị lạc vào Âu Châu thời Trung Cổ. Những nữ tử mặc bồng bồng sa la quần, những nam nhân trong trang phục kỵ sĩ, đó là một loại rung động chính thức xuyên qua thời không tại kinh thành Hạo Tàng Quốc. Lạc Vũ thành thành thơi thơi đi tham quan hơn 10 ngày nữa, mới không hài lòng đi đến điểm hẹn là phân hội của Học viện Đế Quốc tại kinh thành Hạo Tàng Quốc. Phân hội chi nhánh, sao bây giờ mới đến? Vừa đến trước cửa phân hội Đế Quốc Học viện, Nghiêm Liệt đang ngồi trong đại sảnh liền ngẩng đầu lên, thấy rõ người tới là Lạc Vũ, không khỏi nhíu nhíu mày. Lạc Vũ quét mắt nhìn một vòng bên trong đại sảnh, lúc này bên trong không có dấu vết người đến người đi, chỉ có một người đang bận rộn lau chùi qua lại như con thoi, hình như đem toàn bộ đại sảnh giao cho Nghiêm Liệt. Liếc mắt một cái xem tình huống, sau đó Lạc Vũ đi đến trước mặt Nghiêm Liệt hành lễ trả lời, không biết đường, cho nên đi chậm chút. Nghiêm Liệt nghe vậy cao mày nói, lần đầu tiên ra ngoài, đã không nghe lời đội trưởng, thật là không có tinh thần đồng đội, Lạc Vũ ta đây rất tức giận. Đúng vậy, Lạc Vũ biết việc này vốn là Lạc Vũ không đúng, xin mời hiệu trưởng xử trí. Lạc Vũ trực tiếp nhận lỗi, cũng không tìm có tránh thoát. Nghiêm Liệt thấy Lạc Vũ hiểu chuyện, lập tức có chút thu liễm lửa giận. Trầm giọng nói, trước tiên cứ để đó đi, sau khi kết thúc đại hội mới tính với ngươi. Lạc Vũ nghe Nghiêm Liệt cũng không có định truy cứu lúc này, lập tức mỉm cười đi tới, ngồi bên cạnh Nghiêm Liệt gật đầu nói, vâng. Nghiêm Liệt thấy bộ dạng Lạc Vũ lười nhác như vậy, cũng không biết trách cứ thêm cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là trầm giọng nói, trên đường đi ngươi không gặp tình huống đặc biệt gì đi. Không có, Lạc Vũ lắc đầu, rời tầm mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt có chút uể oải của đám người Giá Hiên Mặc Viêm. Sau đó lại nói tiếp, nhưng thật ra học trò có vào một sơn động không có ma thú canh giữ, nhặt được thứ tốt. Dứt lời từ trong lòng lấy ra một khối diễm tinh khác mà Vân Thí Thiên đã đưa cho nàng, sau đó đặt khối diễm tinh kích cỡ bằng một đồng tiền nhỏ đó lên bàn. Là diễm tinh của Quần Hòa Kim Sư, Nghiêm Liệt đảo mắt qua liếc một cái, nhất thời kinh hỉ cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Mà bên cạnh đám bốn người Giá Hiên Mặc Viêm đang uể oải cũng nhướng lên hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn lên. Không biết nhìn khí tức của nó cũng được tiện tay nhặt về Lạc Vũ giả bộ hồ đồ. Nghiêm Liệt kích động ôm khối diễm tinh nho nhỏ đó cơ hồ mừng đến trên mặt cũng biến sắc, thật tốt quá, ta đang lo thì ngươi lại đưa đến bảo bối này rồi. Lạc Vũ, ngươi đưa diễm tinh này cho hiệu trưởng dùng đi, lần này ta ghi cho ngươi lập được một công, ngươi đã lập được một công. Nghiêm Liệt mừng đến cơ hồ muốn điên cuồng cười ra tiếng. Lạc Vũ thấy vậy, trên mặt liền hiện lên một tia khó hiểu kinh ngạc. Bất quá trong thâm tâm nàng biết rõ, bốn người Giá Hiên Mặc Viêm bị Quần Hòa Kim Sư đánh bị thương, cũng không dễ dàng gì tìm được dược trị liệu hết cho bọn họ. Cần phải có diễm tinh được luyện chế từ hộ thể chân hòa của Quần Hòa Kim Sư, mới có thể hoàn toàn chữa khỏi. Đại hội trao đổi giữa ba nước còn chưa bắt đầu mà hai đại tướng gia tham gia của Đế Quốc Học viện lại bị thương, hỏi sao Nghiêm Liệt không lo, bây giờ làm sao khống chế được tâm tình mà không mừng rỡ như điên cơ chứ. Nét mặt Lạc Vũ khó hiểu, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ, ba nước tỷ thí, nàng cũng không muốn chỉ dựa vào mình nàng chống đỡ, sẽ mệt chết người à nha. Bên cạnh Lý Huyền thấy vậy nói thầm, vận khí cứt chó. Thanh âm rất nhỏ cũng không sắc bén, Lạc Vũ nghe thấy, liền quay đầu nhìn lại, lúc nào mà Lý Huyền lại cho nàng mặt mũi như vậy, ngay cả chút hận ý cũng không có. Ánh mắt lại chuyển sang chỗ khác, Lạc Vũ mới phát hiện không chỉ có Lý Huyền nhìn chằm chằm nàng. Bên cạnh ba người Giá Hiên Mặc Viêm, Giá Hiên Ly, Liễu Dục Thần cũng không hề nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Đặc biệt là Giá Hiên Mặc Viêm, mặt nhân mày nhíu thật sâu nhìn nàng. Ánh mắt hắn sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu qua mặt nàng vậy, nét mặt rất rối rắm, rất thâm trầm. Lạc Vũ thấy vậy, không chỉ không tránh né kiêng kỵ, ngược lại nhướng mày nói, như thế nào? Trên mặt ta có gì sao? Bốn người Giá Hiên Mặc Viêm không ai mở miệng, chỉ càng thêm gắt gao nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy quay đầu nhìn về phía Nghiêm Liệt vẫn đang mừng như điên, nói, hiệu trưởng, bọn họ nhiễm bệnh rồi. Bốn người Giá Hiên Mặc Viêm lập tức nhướng mày, nhưng không ngờ họ lại không có tức giận. Lúc này Nghiêm Liệt cũng thấy bốn người bọn họ khác thường. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.